Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Diễm Hằng. Và tập truyện này khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai phần khác nhau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần 1 ngay sau đây. Câu chuyện kể về một bí mật tại một bản làng. Bước ra khỏi cửa nhà, đưa mắt nhìn quanh, bên ngoài trời vẫn còn chìm trong làn sương sớm mờ ảo. Trời vừa mở sáng, đám cành cây khô gãy đổ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Rác và các cây cỏ nhỏ hơn bị nước cuốn đi, rồi mắc lại trước cửa nhà từng lớp dày đặc, chứng tỏ trận mưa đêm qua to lắm. Điều bé nói vọng vào trong nhà. Con đi lên nương đây, không biết số khoai mì hôm qua phơi có sao không? Qua con về trời còn quang đãng nên không có thu lại. Chẳng hiểu sao đêm qua lại mưa to thế này. Mùa này cũng có phải mùa mưa đâu nhỉ. Lạ thật đấy. Đám khoai mì đấy ướt, khi nào bán lại bị ép giá cho mà xem. Bà mẹ đang lúi húi nấu ở cái bếp giữa nhà đi ra nói. Đi ở sớm thế hả? Cháo sắp chín rồi, ăn xong rồi đi. Từ đây vào đấy xa đến nơi cũng trưa rồi. Thôi ăn xong hắn đi. Điều bé sốt ruột trả lời. Thôi con lên đấy đói, con nấu ăn sau. Đi lên xem chứ sốt ruột quá. Xô mì ấy mà mốc thì có khi còn không bán được ý. Ông bố đang ngồi trên cái ghế nhỏ bên bếp lửa hồng, dùng cành cây khô khều cái mớ than đỏ rục ra, đẩy củi vào cho nó cháy. Thấy hai mẹ con nói chuyện thế, vội chống gậy đi ra bảo. Đi sớm thế này nhớ cầm theo con dao nhỏ dắt trong người nhá, để phòng con ma rừng ma rú nó bắt hồn. Điều bé cười bảo. Làm gì có ma hả bố? Thời buổi hiện đại rồi, làng mình từ xưa đến nay cứ đồn lung tung. Còn đi học trên huyện người ta bảo ấy chỉ là do các hiện tượng thiên nhiên tạo ra thôi. Rồi người mình không biết cứ cho ấy là ma với quỷ. Ông bố già nghe thế cáu tiết, gõ cái cày xuống đất đánh cộc một cái rồi đoạn nói. Tao không biết là chúng mày học cái gì trên ý, nhưng tao chỉ tin những gì ông bà tổ tiên truyền dạy lại thôi. Các ông bà dạy không có sai đâu. Điều bé chán nản đi vào nhà. Cậu biết có cái cũng chẳng lại bố mình. Bao nhiêu lâu nay cái tư tưởng phong tục cổ hủ đã ăn sâu vào mỗi con người trong cái buôn làng này, chứ chẳng phải riêng bố của cậu. Thành ra cậu có học được nhiều trên huyện cái nền văn hóa hiện đại, về nói lại cũng chẳng ai tin. Khoác chiếc củi lên vai, bên trong là đồ đạc đã được mẹ chuẩn bị để cho cậu đi lên nương, đủ để dùng vài ngày ở trên ấy. Nào là gạo, muối, cá khô, trứng, lạc và một số thứ khác. Chiếc củi khá nặng, Điều bé phải gồng đỏ cả mặt mới đứng lên được. Mặc dù là không thích, nhưng cũng với tay lấy con dao nhỏ trên bàn thờ, buộc vào bắp tay trái để cho bố mẹ cậu bớt cầu nhau. Dù sao thì nó cũng chẳng nặng nề gì. Con dao chỉ độ dài một gang tay, chuôi nhỏ bằng gỗ, có khắc hoa văn khá kỳ cục. Trên lưỡi là một miếng vải trắng quấn quanh. Miếng vải nó cũng đã ngả sang màu nâu vàng. Dám chắc con dao này đã có từ lâu lắm rồi. Chẳng biết bao lâu, chỉ thấy bố bảo từ thời ông cố để lại, vẫn chuyển từ đời này sang đời khác. Chuẩn bị xong hết, cậu chào bố mẹ rồi lên đường. Từ nhà mà đi đến nương rẫy cũng phải mất nửa ngày đường đi bộ. Thường là cậu đi 3-4 hôm mới về lấy lương thực một lần. Nhà Điều bé gần đường quốc lộ trong một bản nhỏ, sát với khu người Kinh sống đông đúc. Xưa kia đất này chỉ có người dân tộc sống tập trung thành từng bản nhỏ. Nhưng chiến tranh đi qua, đất nước đổi mới, người dân khắp nơi cũng đổ về đây sinh sống trồng trọt, kiếm kế sinh nhai. Thành ra bây giờ đông vui lắm. Nương rẫy nhà Điều bé thì nằm khuất sau mười mấy quả đồi. Mùa này trong ấy đang trồng sắn và tỉa cành của cây cà phê, để đến vụ nó còn cho trái. Có trái rồi đem bán lấy tiền lo cho hai thân già ốm o ở nhà. Thế nên dạo này Điều bé phải ở trong ấy suốt. Những nhà khác người ta đi cả tháng mới về một lần, vì nhà họ đông người, gùi theo được nhiều đồ ăn thức uống. Đã vậy họ còn có hông đa, đi có 2 tiếng là tới nơi. Còn Điều bé chỉ có một mình, thành thử ra cứ vài hôm cậu lại phải về nhà lấy lương thực một lần. Nhà cậu trước đây cũng có một chiếc xe máy như bao nhà khác, Nhưng vì một biến cố cách đây 3 năm mà phải bán đi không ít của cải trong nhà, kể cả cái tivi cũ. Đợt ấy bố điều bé đi làm trên nương bị đạp phải gai độc. Ông nghĩ chỉ là gai bình thường rút ra, rửa sơ qua bằng rượu rồi mặc kệ. Sau vài tiếng nó tự nhiên sưng to lên như quả trứng gà, rồi bưng mủ nhưng lại không hề đau nhức chút nào. Vậy nên ông không để ý đến. Chiều tối ông đi tắm kỳ chân thì thấy vết thương đang chảy ra nước mủ vàng khè khè, đặc quánh, lại còn có con gì từ trong bò ra. Trông nó như con giỏi hay bò trên mấy cái xác chuột chết, ông bấy được đập chết vứt đi. Đầu óc cảm thấy hơi choáng váng say sầm, bấy giờ ông mới hốt hoảng, ý thức được tính nghiêm trọng, lập tức lên xe phóng về nhà. Khi ấy điều bé đang theo học lớp 9 ở trên huyện cách nhà gần chục cây. Dù có đông dân, nhưng số lượng học sinh vẫn ít, nên các trường cách nhau đến cả 40-50 cây mới có một trường. Nhà điều bé cũng không thuộc dạng xa so với các bạn khác, nhưng trường có ký túc hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số, thế nên cậu ở lại trường tiện cho việc học hành. Bố điều bé về được đến nhà còn chưa kịp dựng chân trống thì lăn ra ngất. Bà mẹ trong nhà nghe thấy tiếng động đi ra thấy thế thì hô hào mọi người giúp đưa ông ấy lên bệnh viện huyện để cấp cứu. Bây giờ người dân tộc cũng đã tin hơn vào y học hiện đại của người Kinh, còn các hủ tục cúng bái, mo làng chữa bệnh cũng đã dần biến mất, chỉ còn là những câu chuyện của các cụ già trong làng. Đi trên đường, bà mẹ đã nhờ người trên xe gọi cho điều bé. Khi xe vừa tới nơi, cậu đã đứng ngoài cổng chờ sẵn cùng với mấy y tá và giường đẩy để đưa ông vào cấp cứu. Cậu cùng với mấy người khênh bố lên giường đẩy, vô tình nhìn thấy chân bố không ngừng chảy ra dịch đỏ vàng đặc quánh. Mặc dù đã được quấn sơ bằng vải mỏng, mà cái thứ ấy vẫn không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống đất khắp đoạn đường đi. Ông được đưa vào trong phòng cấp cứu ngay sau đấy. Điều bé cùng mẹ và chú Hơ Nay là em ruột của bố điều bé ngồi ngoài chờ. Sau hơn 2 tiếng mới có y tá đi ra, ba người vây quanh dồn dập hỏi xem tình hình của ông sao rồi. Cô ấy bình tĩnh nói: "Bệnh nhân không sao, chỉ bị nhiễm trùng thôi. Nhưng không hiểu sao lại ngất đi lâu vậy mới tỉnh. Sợ có vấn đề gì nên chúng tôi ở trong ấy theo dõi thôi. Chắc do đau quá mới ngất lâu vậy. Người nhà yên tâm, lát nữa bác sĩ ra mọi người có thể vào thăm." Khoảng 10 phút sau có một bác sĩ cùng một y tá đi ra. Ba người chờ họ đi hẳn rồi mới đi vào trong xem ông có sao không. Lúc vào phòng điều bé thấy bố nằm mệt mỏi trên giường, tiến lại hỏi thăm xem tình hình ông thế nào, sao chân lại để thành ra như thế. Ông bố kể tường thuật lại từ lúc đạp gai cho tới lúc về được đến nhà, rồi sau đó không nhớ gì nữa. Điều bé thấy chân bố được quấn vào một miếng gạc dày, bên trong còn có thêm một lớp bông, nhưng không hiểu là bác sĩ đã đổ cái gì vào ấy mà bông lót bên trong và cả miếng gạc bên ngoài đều có màu giống y như màu dịch chảy ra từ chân ông lúc nãy khi được cậu khênh xuống khỏi xe. Điều bé hỏi: "Chân bố có đau không?" Ông nhìn cái chân đang bị bó bằng lớp vải trắng, ngoáy ngoáy thử rồi trả lời: "Không đau đâu, không có cảm giác gì hết, chỉ có cảm giác hơi ngứa thôi." Chú Hơ Nay ngồi bên bấy giờ mới lên tiếng hỏi: "Anh có nhớ đạp vào cái gì ở đâu không? Em sợ là..." Chú Hờ Này nói lấp lửng rồi dừng lại không nói nữa, làm điều bé đứng bên tò mò vểnh tai nghe. Ông bố cau mày suy nghĩ, đôi mắt đảo qua đảo lại ra chiều suy tư lắm nói: "Chắc không phải đâu, xung quanh tôi đâu thấy có chum, ché, cây lưu vải, với là cả cọc gỗ chắc không phải đâu." Chú Hờ Này thở dài nói: "Hy vọng là vậy, chưa chẳng may mà dính phải thì nguy to. Mà em nghĩ bây giờ chắc cũng không còn cái thứ ấy đâu, lâu lắm rồi có thấy ai bị đâu." Điều bé đứng bên nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì. Cũng có rất nhiều chuyện trong bản cậu đều không biết, vì từ bé cậu đã được bố gửi ra ngoài này ăn học chẳng mấy khi về nhà. Cảm thấy tình hình không có gì nghiêm trọng, bà mẹ bảo chú Hơ Nay về trước, có gì sẽ bảo điều bé gọi thông báo. Ở đây có bà và điều bé ở lại là được rồi. Tiễn chú Hơ Nay ra tận cổng, sẵn tiện điều bé đi mua 2 phần cháo vào cho bố và mẹ ăn. Xong xuôi hết mọi việc, cậu lên giường đối diện giường bố nằm. Bây giờ đêm cũng đã về khuya, bệnh viện cũng vắng bóng người qua lại, chỉ có khoảng 5-6 người trong phòng bệnh. Phòng thì có tới 30 giường nên tha hồ giường trống để người nhà đi thăm, nuôi nằm. Xem ra tình hình của bố cậu cũng không có gì nguy hiểm. Nếu không có gì nghiêm trọng thì mai cậu vẫn có thể đi học bình thường, chiều được nghỉ vào đây cũng được. Ông bà có mỗi mình cậu là con nên cậu hiểu chuyện lắm. Bây giờ là lúc đang ôn thi cuối cấp, bỏ buổi nào thì khó mà theo kịp. Như dự tính, sáng ta điều bé dậy sớm, thấy bố mẹ vẫn còn đang ngủ, cậu xuống giường đi đến gần chỗ bố xem chân ông thế nào. Vừa nhìn thấy, đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mà cậu cũng toàn nôn khan, vì vừa ngủ dậy làm gì có gì trong bụng mà nôn. Sau một lúc không nôn ra được gì, cậu lấy lại bình tĩnh trở ra. Cậu lần nữa đi lại chỗ bố nằm, lần này đã có sự chuẩn bị trước, nhìn vào chân ông, xem có đúng như những gì ban nãy mình nhìn thấy không. Cậu mở trừng đôi mắt như sắp rơi ra ngoài, vẫn cảnh tượng như ban nãy, vẫn bàn chân được cuốn bông, gạc ướt sũng dịch vàng, bốc mùi hôi tanh. Nó chảy nhiều đến nỗi thấm ướt luôn cả đệm nằm bên dưới, mà chân ông vẫn không ngừng chảy tiếp. Điều bé sợ hãi hét toáng lên chạy đi tìm bác sĩ. Đi ra tới phòng trực của bác sĩ, thấy trên bảng treo trên tường trước cửa phòng. Trên bảng có dòng chữ viết: bác sĩ trực ca Phạm Nam. Cậu gọi to: bác sĩ Nam ơi, bác sĩ Nam. Gọi đến 5-6 lần mới thấy một người đàn ông khoảng 30 mở cửa, đang khoác dở chiếc áo blue trắng đi ra hỏi: có chuyện gì đấy nhóc? Điều bé vội nói: Bác sĩ đến xem chân bố cho với, nó chảy nhiều máu kèm cả mủ vàng nhiều lắm ạ, chảy ra ướt cả cái đệm luôn ạ. Bác sĩ Nam nghe xong bảo cậu về trước, ông lấy dụng cụ rồi sẽ đến ngay. Điều bé vâng dạ rồi chạy về phòng xem bố thế nào. Về đến phòng, cậu thấy mẹ đã dậy, bà đang lo lắng nhìn cái chân của chồng. Nhìn thấy cậu về, bà vội bảo: chân ông làm sao đây? Nhìn sợ quá, đi gọi bác sĩ đi nhanh lên, nó làm sao lại chảy nhiều mủ thế này? Điều bé đi đến bên mẹ nhìn bố nói: con biết rồi, con vừa đi gọi bác sĩ rồi ạ, chắc tới ngay đấy. Vừa nói xong thì bác sĩ Nam cùng một y tá đi vào. Hai mẹ con vội lui sang một bên để cho bác sĩ làm việc. Bác sĩ nhìn chân ông bố hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng đeo găng tay tháo lớp băng ra. Miếng băng ướt như ai đổ nước vào. Bác sĩ Nam tháo từng vòng gạc ướt át hôi tanh. Khi vòng quấn cuối cùng được tháo ra, thì chao ôi, cả một đàn mấy con sâu nhỏ lúc nhúc, trắng nõn ngoe nguẩy, rớt xuống từ chân và miếng băng bác sĩ Nam đang cầm. Bác sĩ Nam giật mình, vứt miếng băng đang cầm trên tay xuống đất, còn cô y tá phía sau thì chạy luôn vào nhà vệ sinh mà nôn mà ọe. Bà mẹ hai tay bấu chặt lấy tay Điều bé rồi lùi lại phía sau mấy bước để tránh cái mùi hôi thối như của chuột chết đang tỏa ra khắp gian phòng, làm cho mấy người giường bên cũng cau mày bịt mũi. Chỉ có Điều bé là bình tĩnh hơn chút, cậu nhìn chằm chằm vào cái chân của bố. Chân bố anh bây giờ toàn bộ bàn chân được bao phủ một lớp dịch đỏ vàng, có cả đám ròi bọ đang bò lúc nhúc. Dưới lòng bàn chân cách ngón cái 5cm là một vết loét bằng cái nắp chai, lòi cả mỡ trắng héo và thịt đỏ lòm bên trong ra. Quanh vết loét nó sưng tấy đỏ ửng như cái bát úp vào. Thế mà ông vẫn nằm im chẳng có biểu hiện gì là đau đớn cả. Bác sĩ Nam lấy lại tinh thần, bảo Điều bé giúp một tay. Hai người lấy miếng ni lông lót phía dưới chân ông, khênh sang giường khác. Sau đấy bác sĩ Nam dùng nước muối nhỏ từ từ vào. Bác sĩ Nam hỏi: ông có đau không? Ông già lắc đầu nói là không đau tí nào. Bác sĩ Nam thấy lạ, lấy tay bóp vào chỗ vết thương, rồi nhìn ông xem phản ứng. Mặt ông vẫn tỉnh bơ chẳng có biểu cảm gì. Bác sĩ Nam đổi sang oxy giả đổ lên vết thương. Oxy giả vừa đổ vào thì từng đợt bọt liên sủi lên từ vết thương đỏ au. Mấy con sâu bằng móng tay cũng thi nhau chui từ trong ra, giấy giụa trong lớp bọt đỏ. Miếng ni lông lót đã gần như không đủ để chứa dịch chảy ra từ vết thương. Điều bé thấy thế vội vàng chạy đi lấy một cái chậu nhỏ, rồi bê cả chân và miếng lót bỏ vào trong chậu. Chất dịch vàng khè khè vẫn không ngừng chảy ra. Bác sĩ Nam hỏi: "Ông vẫn không thấy đau à? Nếu vẫn không đau là gặp vấn đề lớn rồi đấy." Ông già tỏ vẻ lo sợ hỏi lại bác sĩ: "Không đau bác sĩ ơi, tôi chỉ thấy hơi ngứa thôi. Mà vấn đề lớn gì đấy hả bác sĩ? Chân tôi có vấn đề gì à?" Bác sĩ Nam nói: "Ông bị cái gì đâm trúng vậy? Mà bị từ lúc nào đấy? Sao để đến nặng như vậy mới đi đến đây? Ông có biết vết thương bị nhiễm trùng nguy hiểm lắm không?" Ông già vẫn trả lời bằng cái giọng lơ lớ của riêng người dân tộc: "Mới bị sáng hôm qua à bác sĩ? Tối là về đến nhà rồi đến đây luôn mà. Bị một cái gai như gai nhỏ, chỉ bằng cái tăm thôi." Bác sĩ Nam ngạc nhiên: "Cái gì nhỏ như cái tăm á? Không thể nào, anh có nhầm không? Vết thương này phải như con dao cắm vào ấy chứ. Mà bị từ hôm qua sao có thể lên mủ nhanh thế được? Lại còn có trùng. Lần đầu tôi gặp trường hợp này đấy." Bà mẹ đứng bên nghe câu hiểu câu không. Vì vốn dĩ bà ít tiếp xúc với người kinh, ngày ngày bà chỉ quanh quẩn trong bản nuôi gà nuôi heo, có rảnh rỗi thì lại lên nương phụ giúp. Bà nói bằng tiếng dân tộc với điều bé: "Chân ông ấy có sao không? Sao nó lại bị như vậy? Tao chỉ thấy xác chết mới có giỏi. Chân của ông ấy đã chết đâu sao cũng có giỏi vậy?" Điều bé nói lại cho bác sĩ Nam nghe. Nghe xong liền thở dài nói: "Cụ thể bây giờ vẫn chưa nói trước được gì. Phải chờ lát nữa các phòng ban đi làm, rồi đưa đi xét nghiệm mới biết cụ thể. Tôi sẽ nói với bác sĩ phụ trách ngày hôm nay lưu ý. Bây giờ tôi sẽ sơ cứu rửa vết thương. Tôi nghĩ là ông bị gai có độc đâm, và trên gai có trứng ruồi nên chân mới bị lên mủ nhanh vậy. Và lại vết thương không đau rất có khả năng đã bị hoại tử. Tất cả phải chờ ngày hôm nay xét xong mới biết." Nói xong, bác sĩ Nam bắt đầu đổ thêm oxy già lên chân ông, rồi dùng tay ấn mạnh vào những chỗ bị sưng. Máu đen và ròi bọ lúc nhúc không ngừng tuôn ra. Cô y tá lúc nãy vừa mới nôn ọe xong đi ra lại thấy cảnh này. Cô lại quay người chạy tiếp vào chơi với cái bồn cầu. Bác sĩ cứ hết đổ cồn rồi ấn, lặp đi lặp lại đến chục lần như thế. Đến lúc thấy mủ vàng và ròi không có chảy ra nữa thì mới dừng tay. Bác sĩ Nam đứng dậy, lau mồ hôi trán, nói với điều bé: "Đi lấy cái chậu khác sạch thay vào. Mang chậu này đi đổ vào trong bồn cầu xả đi. Bây giờ không cần băng lại đâu. Cứ để vậy, lát cho các bác sĩ khác xem rồi chẩn đoán luôn." Điều bé vâng dạ thoăn thoắt làm theo lời bác sĩ dặn. Đến khoảng 8 giờ có hai bác sĩ khác vào, rồi đưa ông già đi sang mấy phòng khác. Điều bé léo đéo đi theo để có gì còn hỗ trợ. Còn mẹ cậu ngồi lại phòng chờ, bởi bà cũng ốm yếu đi theo có làm được gì đâu, lại vướng chân vướng tay. Đến gần trưa thì cậu và bố quay về phòng cũ. Bác sĩ nói chiều nay có kết quả sẽ đem qua. Khoảng hơn 3 giờ chiều, một y tá sang gọi điều bé và mẹ sang phòng trực của bác sĩ. Hai người vội lật đật đi sang. Bà mẹ ngồi vào ghế đối diện với bác sĩ, trên mặt hiện lên sự lo lắng, nhìn bác sĩ chờ đợi. Ông bác sĩ tầm ngoài 40, gương mặt nhân từ, cầm tờ giấy trên tay nói: "Chân của ông nhà bây giờ đang có dấu hiệu hoại tử, nhưng chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Mức độ hoại tử chưa nhiều, nó vẫn là ở trên các mô và cơ chưa vào xương. Chúng tôi sẽ dùng thuốc đặc trị và loại bỏ các phần đã bị hoại tử. May đã vẫn cứu được chân của ông nhà." Bà mẹ nghe không hiểu lắm, điều bé đứng bên cạnh nói lại bằng tiếng dân tộc cho bà nghe. Bà nghe xong nói với ông bác sĩ với cái giọng lơ lớ câu được câu trăng: "Bác sĩ cứ làm đi. Mong bác sĩ cứu cái chân của ông ý chứ, ông mà què thì chết." Ông bác sĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đấy bác sĩ nói về phác đồ điều trị, rồi thời gian, tiền bạc các loại thuốc đặc trị. Hai mẹ con nghe không hiểu gì nhưng cũng ngồi gật đầu như dã tỏi. Từ hôm ấy, điều bé có phải luôn ở trong viện với bố, còn mẹ cậu phải về nhà lo cái đàn heo bán đi còn lấy tiền chạy chữa. Hàng ngày điều bé phải đẩy bố đi hết phòng này đến phòng kia để điều trị ngày nào cũng nặn mủ, rồi băng xong lại tháo cắt thịt thối rồi lại băng. Đến nỗi cậu nhìn thấy chân bố chỉ còn trơ lại xương. Hết tiền đàn lợn rồi lại đến đàn gà, và cuối cùng là cái hông đa duy nhất trong nhà cũng đổi nón ra đi. Thế nhưng tiền vẫn cứ không đủ. Ngày nào bác sĩ cũng gọi đi đóng tiền, mua thuốc. Ấy vậy mà chân bố cậu lại chẳng đỡ đi chút nào. Hôm nay là ngày thứ 6 điều trị, bác sĩ lại gọi người nhà vào. Điều bé và chú Hơ Nay vào. Chú vừa mới sáng nay lên thăm anh. Bước vào phòng, hai chú cháu ngồi xuống. Bác sĩ Nam hai tay đan vào nhau, ông thở dài rồi nói. Gia đình cũng thấy đấy, chúng tôi cũng đã cố hết sức để cứu cái chân của ông nhà. Nhưng chắc có lẽ phương án tốt nhất bây giờ là phải tháo bỏ khớp chân thôi. Đúng ra chúng tôi định sau khi cắt hết phần thịt bị hoại tử thì sẽ cắt thịt ở mông đắp vào. Nhưng cắt chỗ này chỗ khác ngay lập tức bị hoại tử. Đây cũng là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp. Gia đình hãy bàn bạc xem có đồng ý với phương án ấy không. Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ cho chuyển lên tỉnh để tiến hành tháo khớp càng sớm càng tốt, tránh để nó lây lan sang các chỗ khác. Điều bé và chú Hơ Nay nghe xong nhìn nhau, hai mắt trợn tròn. Chú Hơ Nay hỏi, không tháo có được không? Tháo rồi làm sao mà ông ấy đi làm rẫy được? Thằng này nó bé lắm, không có làm được đâu. Mẹ nó thì ốm suốt cũng không làm được. Chúng mày tháo cái chân thằng anh tao thì nó làm sao, làm gì mà ăn? Không được đâu. Bác sĩ thở dài nói, chúng tôi cũng hết cách rồi. Nếu không tháo chân thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ phần thịt hoại tử đã lên tới đây này. Bác sĩ Nam chỉ vào bắp chân. Nếu không nhanh nữa thì nó lên tới đùi rồi bụng. Nó mà lên tới bụng thì có lẽ vô phương cứu chữa. Chú Hờ Này nói, thôi, mày cho nó xuất viện đi, tao đưa nó về nhà chữa. Bây giờ nhà nó không còn tiền để lên tỉnh đâu. Nằm ở đây có mấy hôm mà nhà nó chẳng còn con heo nào. Điều bé nghe thấy chú nói vậy, cậu vội nói, chú về sao được, về là bố cháu chết đấy. Được theo học đàng hoàng nên điều bé rất tin vào những gì bác sĩ nói. Cậu nghĩ có phải bán cả nhà đi cũng phải chữa cho bằng được cho bố. Dù gì bây giờ cậu cũng không đi học được nữa. Bố tháo khớp rồi thì cậu sẽ đi làm rẫy thay, để cho bố ở nhà với mẹ. Có thể ban đầu sẽ không làm được, nhưng cậu tin. Cậu tin cậu sẽ làm được. Bao nhiêu lâu nay hai người họ đã vất vả vì cậu rồi. Đã đến lúc cậu phải báo đáp lại. Chú Hờ Này nghe thằng cháu nói xong thì quay sang nói với bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ, để tôi về hỏi thằng anh tôi đã. Nói xong chú Hờ Này kéo điều bé đi về. Đi trên hành lang chú nói, mày không biết cái gì cả. Chân bố mày chắc chắn đạp phải ngải rồi. Bây giờ phải đem về cho trưởng làng xem. Bị dính ngải thì chỉ ông ấy mới biết chữa, để đây nó cắt chân bố mày. Nhưng chưa chắc đã cứu được đâu. Nhanh, đưa bố mày về. Không phải đâu chú, bác sĩ nói đúng đấy. Phải cho bố cháu tháo chân thôi. Chú không biết đâu, trong chân bố cháu nhiều sâu lắm, không tháo thì không sống được đâu. Đây là con ngải đấy. Để đến bây giờ tao sợ nó lên đến đầu bố mày rồi. Phải nhanh đưa về, may ra còn cứu được. Mày nghe tao đưa bố mày về. Nếu không được lại mang lên đây. Đã sẵn là có gì gọi cho tao thế mà không thấy nói gì. Để ra đến nông nỗi này có chết không cơ chứ. Về về nhanh. Điều bé còn đang định nói tiếp thì đã bị chú Hơ Nay quát. Tao nói về là về. Tao lớn hơn mày phải nghe. Nhanh về thu dọn đồ. Tao quay lại xin bọn nó cho về. Nói xong chú Hơ Nay quay bước trở lại phòng bác sĩ. Dù không muốn nhưng điều bé vẫn phải làm theo. Cậu đi về phòng nhìn ông bố vẫn ung dung nằm vắt vẻo, nói chuyện với giường bên, ra chiều rôm rả lắm. Cậu đi vào ất ức nói, chú Hơ Nay nói phải đi về, còn bác sĩ nói phải chuyển lên tỉnh. Bây giờ lên tỉnh hay về hả bố? Ông bố ngóc đầu dậy nhìn cậu nói, nãy chú nói rồi, về đi, thu dọn đồ về nhà đi, ở đây chán lắm rồi. Ngày nào cũng nhìn chúng nó cắt thịt mình, hết miếng này đến miếng khác đáp đi. Về nhà chết còn sướng hơn. Nhưng mà... Ông bố cắt ngang, Thôi, không có nhưng gì cả, đi về. Mấy người giường bên nghe thấy ông đòi về cũng khuyên can, nhưng ông già vẫn nhất quyết đòi về. Hết cách, điều bé phải chiều theo bố. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo, cái khăn, cái chậu. Tất cả cậu cho hết vào một cái túi bóng lớn là hết. Chú Hờ Này quay lại thì đồ đạc cũng dọn xong, để hết ở ngoài cửa. Chú Hờ Này nói: "Tao xin mãi nó mới cho. Nó còn bắt tao ký cái giấy gì, giấy cam kết gì gì ấy, xong rồi còn phải đóng nốt tiền. May là sáng nay mẹ mày vừa bán nốt cái được cái ché to, mới có tiền mà đóng. Một cái ché của người dân tộc Stiêng bán có giá 5 đến 7 triệu, hình dáng giống lục bình, khác là cổ bình ngắn hơn và trên thân nhiều hình thù, hoa văn đậm nét văn hóa bản sắc riêng của dân tộc." Điều bé hỏi: "Bây giờ đi bằng gì về hả chú?" "Đi xe máy của tao tống ba về. Công an có bắt thì đưa cái chân bố mày ra cho nó xem. Nó xem xong chắc cũng chạy vội." Thế là ba người một xe bon bon trên con đường quanh co, oi ả của trưa hè nắng gắt. Đi về đến nhà, nhưng chú Hơn Nay không dừng lại mà chạy thẳng lên đỉnh đồi. Theo con đường đất gồ ghề, đầy đá lởm chởm, chiếc xe cứ lắc lư làm hai bố con phải bấu chặt lấy chú Hơn Nay. Có những lúc xe nghiêng hẳn đi như sắp ngã, nhưng tay lái ông chắc lắm. Ông chỉ cần đưa chân đẩy một cái, chiếc xe lại trở lại chạy bình thường. Chiếc xe cứ nhắm hướng nhà trưởng làng, chạy men theo sườn đồi. Qua khỏi làng mà Điều Bé ở là một đoạn đường không có nhà ở, hai bên toàn cây rừng có dây leo dại răng kín. Đi cũng khá xa, cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà nấp sau một vườn cây lùm. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào sẽ khó mà thấy hết được ngôi nhà. Xuống xe nhìn quanh, dù là ở dưới bản cách đây không xa, nhưng chưa bao giờ Điều Bé cũng như mấy đứa trẻ con trong làng không dám bén mảng đến đây. Bởi ngay từ bé đã được bố mẹ nhồi vào đầu rằng trên ấy có con ma, con quỷ đáng sợ lắm, không được phép đi nếu không có người lớn đi cùng. Ngôi nhà được làm đúng theo kiểu nhà truyền thống của dân tộc cậu, là nhà sàn, mái tranh. Bây giờ dưới làng đều là nhà tôn, nhà xây nền đá hoa làm theo kiểu nhà của người Kinh, chẳng còn sót lại cái nhà tranh nền đất, chưa nói gì là nhà sàn. Quanh ngôi nhà trồng rất nhiều loại cây kỳ lạ, đặc biệt là ngay dưới gầm sàn của ngôi nhà là một đám cây như cây ngải cứu, nhưng thân cây lại có màu đỏ tím, cao đến hơn nửa thân người. Lá có răng cưa, đường gân trên lá có màu xanh đen trông kỳ lạ. Điều bé chưa bao giờ nhìn thấy cái loại cây này bao giờ. Cậu nhìn quanh rồi cậu bảo với chú Hơn Nay: "Vào đây làm gì hả chú?" "Chữa cái chân cho bố mày chứ còn làm gì nữa." Điều bé đang tính mở miệng nói thì từ trên ngôi nhà cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra, phát ra tiếng kêu ken két. Tiếp sau đó có tiếng bước chân bước dẫm trên mấy tấm gỗ đóng sàn vang lên kèn kẹt. Trước mắt Điều Bé là một ông già độ ngoài 60, đầu tóc muối tiêu, mày rậm, mắt híp, mũi bẻ rỗ như tổ ong bầu. Ông ta chính là trưởng làng. Ông đứng trên cửa nhà nhìn xuống. Điều Bé sau giây ngơ ngác thì vội đỡ bố xuống. Cả ba lên tiếng chào già làng. Điều Bé trước đây cũng có đôi lần gặp ông mấy trong hội làng rồi, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Già làng nói bằng tiếng dân tộc: "Chúng mày lên đây có việc gì đấy?" Chú Hơn Nay vội trả lời, tất nhiên cũng là tiếng dân tộc, vì chỉ khi giao tiếp với người Kinh thì mới dùng tiếng phổ thông, còn ngoài ra đều dùng ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ để nói. "Già ơi, già xem cái chân thằng anh tôi với. Đi bệnh viện một tuần rồi nhưng không khỏi. Hôm nay nó còn đòi cắt cái chân này của nó đi này." Già làng đưa mắt nhìn vào cái chân đang cuốn đầy băng bông kín mít của ông bố nói: "Mang nó lên đây tao xem cho, nhanh lên." Chú Hờ Này vâng dạ, mừng rỡ cùng Điều Bé dìu ông bố lên bậc thang bước vào nhà. Bước vào trong, đập vào mắt Điều Bé là cái bàn nhỏ. Trên bàn bày trải khăn trắng, đặt trên là một tô gạo đầy ở giữa, hai bên là nến trắng, gà luộc và một đĩa hoa quả. Đáng sợ là ở giữa bàn có hai cái hình nộm bằng giấy, bé bằng bàn tay, có đầy đủ ngũ quan và quần áo như người thật được bôi một thứ gì đấy trên thân đỏ lòm lòm. Trong nhà đơn sơ không có gì, chỉ có một cái giường cũ mấy bức tranh và bếp lửa trên sàn để nấu nướng. Nhưng nhà có một căn nhà nhỏ, ngay gần bếp được quây kín bằng mấy tấm ván mỏng đóng lại thành vách. Chẳng thấy gì bên trong cả, chỉ thấy trên cửa có treo mấy cành cây khô. Phía trên dán một lá bùa đỏ. Nói là lá bùa chứ điều bé cũng không biết gọi nó là gì. Nó là một miếng giấy đỏ to bằng bàn tay, có vẽ mấy cái hình ngoằn ngoèo khó hiểu. Ngôi nhà khá rộng, ngang phải 7 mét, dài chắc phải hơn 10 mét. Nói thì lâu chứ, chỉ nhìn qua một vòng là đã thấy hết. Điều bé và chú hơn nay dìu bố đến cái chiếu được trải sẵn giữ nhà ngồi xuống. Cái chiếu ấy chỉ cách cái bàn nhỏ chưa đầy 1 mét, làm điều bé cứ thấy ớn lạnh, da gà nổi hết cả người. Bàn thờ trên bức tường gỗ, bàn ấy bị cột nhà che nhìn không rõ, giờ ngồi đây cái gì cũng thấy. Trên bàn thờ là 3 bát nhang, bát to ở giữa, hai bên là 2 bát nhỏ. Phía sau là 3 cái hũ sành kiểu giống với bát nhang, nhưng chỉ nhỏ bằng 2 bàn tay lại có nắp. Cũng được đặt giống với cách bày trí bát nhang. Ở giữa cái hũ nhỏ ấy được ngăn cách bởi 3 cái ly mắt trâu nhỏ, xếp dọc thẳng hàng trong suốt. Bên trong chứa đầy nước có màu hồng nhạt. Phía trong cùng thì để các loại giấy xanh đỏ tím vàng kích thước như tờ tiền, xếp ngay ngắn phía sau 3 cái hũ sành. Trên tường là các hình vẽ cổ quái, đều lại là vẫn 3 cái tấm đỏ treo chính giữa, xanh bên trái, vàng bên phải, to bằng tờ giấy A4. Đang ngơ ngẩn nhìn thì già làng từ trong vén màn đi ra, trên tay cầm một mớ lá cây khô nói: "Cởi băng quấn ra tao xem nào." Điều bé và chú hơn nay vội vàng chụm đầu vào cái chân, hì hục tháo lớp băng cuốn dày, đang bị thấm ướt bởi cái thứ nước mủ vàng. Cũng may là ông bố không đau nên tháo rất nhanh. Điều bé vội vàng chạy ra xe, lấy cái chậu nhỏ đem vào, đặt xuống cho chân bố vào. Vì cậu biết tí nữa đây chân bố sẽ bắt đầu chảy mủ, lớp bông cuối cùng được tháo ra, cả bốn người chúi mắt nhìn vào nó. Chân bố điều bé bây giờ chỉ còn lại nguyên vẹn từ mắt cá lên, cũng đang đỏ ửng sưng tấy. Còn phía dưới bị cắt xẻ nham nhở thịt đỏ hon hòn, lẫn với mủ vàng nhớp nháp. Có chỗ còn thấy cả xương trắng, máu thịt bầy nhầy, rồi cả thuốc đỏ của bệnh viện, làm cái chân càng thêm kinh dị. Mủ vàng bắt đầu chảy xuống từ dưới ra, gần mắt cá, phần chưa bị cắt xẻ gì. Nhưng bệnh viện cứ xẻo chỗ này thì chỗ kia lại bị chảy mủ ra như vậy, làm cho bác sĩ hết sức khó hiểu. Cho dù có đổ và cho uống bao nhiêu kháng sinh hạng nặng, tất cả đều không ăn thua. Già làng cầm mớ lá cây khô vò nát, xoa lên hai cánh tay từ cổ xuống. Sau đó ông dí mắt xuống quan sát, dùng tay trần ấn vào mấy cái chỗ bị sưng trên bắp chân. Ông quan sát một lúc rồi hỏi: "Mày bị ở đâu?" Bố điều bé nói: "Tôi bị ở gần nương của tôi đấy ta. Ở đấy sát với rừng. Hôm đấy tôi vào rừng đi loanh quanh xem có gà rừng không để bẫy. Đang đi thì giẫm vào cái gai, giống cái gai mây rồi nó thành ra thế này luôn." Già làng cau mày suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi: "Mày thấy quanh đấy có cái mộ nào không? Hay phần đất nhô lên hoặc là cái gì bất thường quanh đấy?" Ông bố suy nghĩ một lát rồi nói: "À có già ơi, phần đất chỗ đấy nhô cao như cái tổ mối, nhưng mà to hơn nhiều. Tôi leo lên đấy để nhìn lên cây cho rõ, nhưng chỗ đấy cũng giống mấy cái cỏ đất bình thường mà." Già làng nghe xong thở dài nói: "Có cái bình thường, nhưng có cái nhìn bình thường nhưng nó lại không bình thường chút nào cả. Mày bị trúng ngải rồi. Tao không biết bây giờ còn ai biết ngải này ngoài tao. Từ rất lâu các mo làng đã không truyền cách luyện cho nhiều người, chỉ truyền cho một người. Người đấy phải là người lương thiện dùng ngải để giúp dân làng, chứ tuyệt không được đi hại người. Truyền từ đời này sang đời khác và bây giờ đến tao. Nhưng mà tao vẫn chưa truyền cho ai cả. Loại ngải này nó ác lắm, tao chưa bao giờ dùng nó. Con ngải này sau khi vào thân người, nó sẽ ăn từ từ hết máu thịt trong người. Người bị dính ngải sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu. Nó ăn hết chân tay mày, sau đấy lòng ruột, cuối cùng nó ăn đến tim. Lúc ấy mới đau đớn đến chết đi sống lại, rồi phải tự tìm cách mà chết, để khỏi phải chịu đau đớn. Nó ác ở chỗ là nó cho mày thấy tay chân mày lần lượt thối rữa mà không làm được gì. Con ngải này ngày xưa chuyên dùng để trừng trị mấy cái thằng ăn trộm ăn cắp đấy." Nghe già làng nói vậy, cả ba đều hốt hoảng, run sợ. Chú Hờ Nay nói: "Có chữa được không già? Xin già cứu nó. Nó mà chết vợ con nó cũng không sống nổi đâu. Nhà nó bây giờ không còn gì trong nhà nữa rồi già ơi. Thằng này cũng phải nghỉ học mất rồi. Già, già cứu nó đi già." Điều bé nghe già làng nói bị dính ngại, cậu không tin lắm. Cậu vẫn tin là chỉ có bác sĩ và khoa học mới cứu được bố thôi. Điều bé nghĩ trong đầu: "Thôi thì cứ chiều chú và bố, đến lúc không được thì sẽ ngay lập tức mang bố quay trở lại bệnh viện. Lúc ấy chú Hờ Này và bố sẽ không dám nói gì nữa." Già làng nói: "Tao sẽ chữa, tao không cần gì đâu. Nếu tao mà làm việc của cải của chúng mày thì nó vật chết tao ngay." Vừa nói già làng vừa chỉ tay vào cái bàn thờ trên cao. "Nhưng mà tao cũng không có sẵn, chúng mày phải mua đến để tao chữa. Với lại cái chân này chúng mày cắt gọt thế này, tao chữa xong cũng không đi lại được như trước đâu." Điều bé nghe già làng nói thì nổi hết da gà, nhìn lên cái bàn thờ. Cậu có cảm giác như nó cũng đang nhìn cậu vậy. Cậu vội lảng tránh không nhìn lên nó nữa, quay sang hỏi già làng: "Bây giờ làm thế nào hả già? Chân không lành, không sao, chỉ cần bố cháu khỏe lại thôi." Già làng nhìn điều bé, ông nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Dường như bây giờ ông mới để ý đến cậu. Cái ánh mắt ấy của già làng làm cho cậu có chút sợ. Nó như xoáy sâu vào trí não mà soi mói vậy. Già làng chớp mắt như vừa kết thúc một cái gì đấy rồi nói: "Tao cần một con gà trống, một con gà mái còn tơ, 50 cây nến đỏ, 2 cân muối và một sợi dây thừng dài." Nói xong ông ngẫm nghĩ, rồi dùng ngón tay bấm bấm gì đấy, nhìn sang mấy tờ lịch treo trên tường. Ông nói tiếp: "May cho chúng mày nhá, hôm nay có trăng, chúng mày đi mua nhanh đi, chậm nhất 8 giờ tối phải có đấy." Điều bé và chú Hơn Nay vâng dạ túi bụi. Chú Hơn Nay bảo cậu ở lại trông bố để chú đi. Nói xong chú chào già làng rồi ra xe đi mất. Già làng lại hỏi: "Con trai mày bao nhiêu tuổi rồi?" Bố Điều bé cười nói: "Nó sinh năm 91 già, nó đang học lớp 9 trên huyện. Tại tôi mà nó phải nghỉ học hơn một tuần nay đấy già." Già làng suy nghĩ một lát lại hỏi: "Nó sinh ngày giờ nào mày nhớ không?" "Nhớ chứ, chúng tôi đẻ được mỗi nó rồi chẳng có thêm đứa nào mà. Nó sinh lúc 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7. Già làng nhíu mày suy tư một lát rồi bảo: "Tao nói nhá, thằng con mày sống không quá 20 tuổi đâu. Vì nó lúc nào cũng được mấy con ma dại ngoài kia thèm muốn đấy." Điều bé ngồi bên cạnh chăm chú nghe. Nghe đến đây thì muốn phì cười nhưng không dám, sợ bố táng cho lệch cái mặt, cái tội hóng hớt. Già làng quay sang điều bé bảo: "Mày xuống bếp nấu cơm đi, hơn một giờ rồi. Gạo tao để kia kìa, mày xem trong bếp có gì nấu nấy để ăn, không thì tao chết đói bây giờ." Điều bé bị sai đi nấu cơm, bối rối không biết sao nên nhìn sang bố. Bố cậu gật đầu ra hiệu làm theo lời già làng bảo. Cậu đành đi xuống bếp tìm nồi niêu bát đũa rồi xem có gì nấu lấy. Già làng và bố tiếp tục ngồi nói chuyện. Chẳng hiểu họ nói gì mà nói nhiều lắm. Lâu lâu ông bố lại gật đầu ra vẻ nghiêm trọng lắm. Điều bé hì hục nấu hơn tiếng đồng hồ mới xong. Cũng chẳng có gì ngoài nắm rau nhíp hái ngoài vườn làm canh, mấy con cá khô chiên giòn ban nãy được treo trên bếp và thêm 2 cái trứng gà chiên, thế là xong mâm cơm. Nấu cơm là việc hết sức đơn giản vì cậu đi học xa nhà từ bé. Mấy chuyện này nằm trong lòng bàn tay cậu. Điều bé dọn mâm lên đặt vào cái chiếu trưởng làng và bố đang ngồi. Họ đang nói chuyện, thấy cậu lên hai người dừng lại không nói nữa. Già làng nhìn vào mâm cơm rồi bảo: "Lấy cho tao 4 cái bát nữa lên đây." Điều bé không hiểu gì, rõ ràng có 3 người và trong mâm cũng có đủ 3 cái bát. Già làng lấy thêm 4 cái làm gì? Thế nhưng cậu vẫn đi xuống mang lên cho trưởng làng, biết đâu ông ấy đựng gì. Già làng xới lấy 4 bát cơm rồi dùng tay nắm số cơm rong bát lại thành 2 nắm nhỏ. Bát nào cũng thế. Tiếp đấy ông đi lấy trong căn buồng nhỏ, che kín ra một cái chai nhỏ màu đen. Với tay lấy 3 cái cốc trên bàn thờ xuống, đổ chất lỏng trong chai vào mấy cái cốc ấy. Mới đầu cậu tưởng rượu vang giống của người kinh trên TV, nhưng nhìn kỹ lại thì nó giống máu pha loãng hơn, có mùi giống với mùi rượu. Già làng đặt ba cái cốc chứa đầy chất lỏng đỏ và ba bát cơm lên bàn thờ. Trước ba bát nhang, còn một bát thì đặt bàn dưới, gần chỗ bố con cậu ngồi. Điều bé cứ há hốc mồm theo dõi những hành động khó hiểu của già làng, chờ đến lúc già làng làm xong hết, ngồi xuống chiếu cậu hỏi. Sao lại bỏ cơm lên đấy hả già? Con tưởng người chết mới cúng cơm. Già làng nhìn cậu nói. Đây cũng là người chết, nhưng người chết của mày cúng cơm có 49 ngày. Còn người chết này phải cúng cho tới khi tao chết, rồi đứa khác lại thay tao cúng tiếp. Sao lại thế hả? Già làm gì có con, vậy ai thay già cúng tiếp? Nhưng mà sao lại phải cúng nhiều thế già? Già làng nói. Vì người chết bình thường thì sẽ đi về với giàng rồi đầu thai làm kiếp khác. Còn người chết tao thờ là giàng cho ở lại để bảo vệ làng. Không cúng cơm thì sao mà họ ở lại giúp tao bảo vệ làng được? Điều bé nghe thấy giống như mấy bộ phim kinh dị mà cậu cùng với mấy đứa bạn hay xem mỗi khi được nghỉ. Rằng là mấy ông thầy pháp ác hay đi giết người rồi mang hồn về cho ăn uống, cúng bái rồi luyện thành quỷ để sai đi giết người. Nghĩ đến đây cậu nổi hết da gà. Biết đâu trong mấy cái hũ nhỏ trên bàn thờ kia đều là xương người thật. Điều bé sợ sệt khi nghĩ đến đấy. Rồi nghĩ đến chuyện mình biết được bí mật này, ông ý cho ma giết mình thì toi. Mà chắc không đâu. Trong phim là hết người này rồi người khác chết một cách kỳ lạ. Trong bản mình từ trước đến giờ đâu có ai chết kỳ lạ như thế. Nghĩ tới nghĩ lui rồi tự an ủi mình. Nếu ông ý ác thật thì ông ý sẽ không cho mình thấy, phải lén lút mới phải. Nghĩ xong đến đấy, trong lòng cậu mới buông lòng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc về cái này cái kia trong nhà. Hơn 5 giờ, điều bé cùng bố đang ngồi xem già làng tưới mấy chậu hoa đang nở hoa rực rỡ ngoài sân, thì nghe tiếng xe máy đi ven sườn đồi lên. Chiếc xe dừng hẳn lại trước sân, không ai khác chính là chú Hơn Nay. Trên xe chú treo lỉnh kỉnh đồ, có cả hai cái đầu gà từ trong giỏ thò ra ngoài. Phía sau một dáng người thấp bé đang trèo xuống. Người này vừa xuống xe là mẹ của điều bé, cậu vui mừng reo lên. Chú Hơn Nay đón mẹ theo à? Bà mẹ trả lời. Chú nói cho mẹ nghe, mẹ và chú ý cùng đi mua. Nhưng đi mua gà hơi lâu tại ngoài chợ, nó không biết con gà mái nào còn tơ, nên phải đi vào mấy nhà người kinh nuôi xin nó bán cho đấy. Nói xong già làng vừa đi từ sau nhà ra sân trước. Chú Hơn Nay và bà mẹ cùng cúi chào. Già làng bảo. Có đủ hết rồi à? Đúng là thời buổi hiện đại, ra chợ cái gì cũng có. Chú Hơn Nay cười đáp. Vâng dạ, giờ không vất vả đi tìm như ngày xưa nữa rồi. Còn bây giờ làm gì nữa hả già? Già làng chỉ tay vào con gà trống. Thịt uống rượu chứ sao? Chú Hơn Nay há hốc mồm nói. Thật đó dạ? Là đùa tôi phải không dạ? Già làng vẫn cười bảo. Thật, thịt nó mà làm cơm tối ăn đi. Nghe già làng nói vậy làm cả bốn người trố mắt nhìn nhau. Ông ý nói phải mua về làm lễ còn tỏ ra vẻ quan trọng, làm ai cũng sốt sắng đi tìm mua về, hòng cứu cái chân bố điều bé. Vậy mà giờ ông ý bảo thịt để nhậu thì ai mà chịu được. Già làng thấy vậy thì cười lớn nói. Tao chỉ cần máu của nó thôi, còn thịt nó vất đi phí lắm. Chúng mày không ăn để tao ăn cho. Mọi người ả lên một tiếng rồi cùng nhau cười. Điều bé đi xuống giúp mẹ mang đồ lên, làm theo sự sắp xếp của già làng. Già làng bảo chú Hơn Nay cắt tiết con gà trống và bát nước già làng đưa cho. Con gà trống bị chú nhổ sạch đám lông ở cổ, được con dao bầu cắt một đường ngọt lịm. Máu từ cổ phun ra thành vòi, được chú hứng trọn vào trong bát. Không hiểu trong ấy có gì mà máu không bị đông. Máu hòa quyện cùng nước lập lờ thành từng mảng đậm nhạt. Cắt xong chú xách con gà đã chết tím mặt. Cổ con gà lòi cả cuống họng và thịt đỏ, mang xuống bếp chuẩn bị chế biến món gà luộc cả con. Điều bé bị già làng giao cho việc khác, cậu phải len vào bụi cây dưới sàn nhà, dùng dao phát sạch đám cây, tạo ra một khoảng trống vòng tròn bán kính 2 mét theo chỉ đạo của già làng. Mẹ điều bé thì ở trên nhà sắp lễ để tối già làng cúng, mỗi người một việc. Rất nhanh, mọi việc cũng đã đâu vào đấy. Ăn tối xong, Già Làng đi vào trong căn phòng kín. Rất lâu sau, Già Làng trở ra, trên tay cầm rất nhiều chai lọ, lá cây khô, bùa và một số vật dụng khác. Già Làng bảo: "Mang hết tất cả những gì chuẩn bị chiều nay ra sân, nhanh đi." Giữa cái sân đất, Già Làng đã trải sẵn một cái chiếu từ bao giờ. Mọi thứ được mang ra bày trên cái chiếu. Sau đấy Già Làng ngồi xuống sắp xếp lại. Đầu tiên là 4 cốc nước đặt 4 góc chiếu. Dưới mỗi cốc nước là 1 lá bùa vàng. Bên cạnh mỗi cốc nước là 1 nắm gạo, 1 nắm muối. Chính giữa chiếu, Già Làng trải tấm vải vàng vuông bằng cái mặt bàn. Bên trên tấm vải, Già Làng đặt 3 cốc nước có màu đỏ oạch, 1 lư hương, kèm theo 1 cành cây khô mà điều bé không biết là của cây gì. Nhìn nó giống như là cái cây được trồng dưới gầm sàn. Xong đầu đấy, Già Làng nhìn lên trời. Điều bé cũng nhìn theo. Trăng hôm nay tròn chính sáng vằng vặc, chiếu ánh sáng bạc xuống khắp nơi. Trăng mới treo trên đầu ngọn sào, nhưng đã làm sáng cả 1 góc trời. Già Làng lôi trong túi một cái gương tròn to. Ngoài viền của cái gương là những hình thù như mấy con rắn có màu vàng sáng bóng. Già Làng đặt cái gương đối diện với căn nhà, hướng về dưới gầm sàn, nơi điều bé dọn chiều nay. Già Làng bảo: "Đi vào mang bố mày ra đây đi." Điều bé vâng dạ rồi vào nhà gọi mẹ và chú Hơ Nay cùng nhau đưa ông bố ra ngoài. Cậu trải một cái chiếu khác phía sau Già Làng rồi đặt bố ngồi vào. Chân bố cậu từ sáng đến giờ không ngừng chảy mụ. Điều lạ là cứ tối đến là lại có giòi bò ra. Nhìn chân bố mà điều bé hết sức sốt ruột, mong cho Già Làng làm nhanh còn đưa bố đi bệnh viện. Già Làng quay lại bảo: "Chân không đau đúng không?" Bố điều bé nhìn vào cái chân mình khẳng định chắc nịch: "Vâng, không thấy đau gì hết." Già Làng cười bảo: "Không đau, bây giờ đau đừng có kêu to nhé, không thì làm mấy con gà của tao sợ đấy." Già Làng nói xong rồi bảo điều bé và chú Hơi Nay trói bố lại bằng sợi dây mua lúc chiều. Điều bé không hiểu gì cứ đứng ngây ra, còn chú Hơi Nay thì nhanh chóng lấy dây trói 2 tay ra sau theo chỉ bảo của Già Làng. Ông bố ngoan ngoãn ngồi im để chú Hơ Nay trói. Già Làng kiểm tra lại dây xem đã trói chắc hay chưa. Già Làng ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Thôi, trói nó vào kia luôn." Nói xong, ông cầm lấy mấy gói muối rồi bảo điều bé mang chén máu gà cùng với nến đi theo vào gầm sàn. Già Làng bảo cậu cắm nến thành vòng tròn rộng khoảng 1,5 mét, còn ông thì dùng tay bốc muối rải xuống chân nến, nối từ cây này sang cây khác thành một vòng kín. Số muối còn lại ông rải hết xuống mặt đất trong vòng tròn. Già Làng thở dài nói: "Tại chúng mày mà tao phải phá bao nhiêu cây thuốc." Điều bé vừa đốt nến vừa hỏi: "Cây này làm thuốc hả Già? Mà nó chữa bệnh gì đấy Già?" Già Làng nói: "Mày sau này mày sẽ biết." Điều bé thấy lạ, sao Già lại nói thế, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Già Làng ra hiệu mang bố cậu vào. Điều bé chạy ra phụ chú Hơ Nay đưa bố vào. Già Làng bảo: "Cởi quần áo nó ra treo nó lên kia, không thì tí nữa không giữ được nó đâu." Mặc dù không hiểu nhưng điều bé và chú Hơ Nay cùng nhau trói tay bố vào một đầu dây, đầu còn lại vắt qua sàn nhà theo kiểu trói tù nhân ngày xưa chuẩn bị tra tấn. Lại còn phải trói chặt cả 2 chân vào 2 cái cọc được đóng xuống đất lúc chiều. Bây giờ nhìn bố cậu không khác gì một tù nhân thực thụ. Trong khi hai người làm việc thì Già Làng đi ra ngoài mang con gà mái và mấy cái chai kỳ lạ vào. Già Làng lấy một cái chai nhỏ màu đen, đổ một ít chất lỏng trong chai ra tay, rồi bôi lên mặt, lên toàn thân bố điều bé. Chất lỏng ấy có màu nâu đen sền sệt, có mùi như mùi mỡ bò ngây ngấy, ngấy đến tận cổ. Già Làng lại lấy một cái chai khác, bên trong có chứa bột màu đỏ. Điều bé nhìn rõ vì cái chai ấy nó trong suốt. Già Làng đổ bột ấy ra rồi bôi lên đỉnh đầu, giữa trán, giữa bụng bố. Làm xong, Già Làng nói: "Mày chuẩn bị tinh thần đi nhé. Dù có như thế nào cũng không được giằng chân khỏi mặt đất. Dù tao trói rồi nhưng tao vẫn phải dặn trước, lát nữa có khi nó sẽ ngoài sự chịu đựng của mày đấy. Cố mà chịu." Ông bố làm ra khuôn mặt cứng rắn nói: "Già yên tâm, trước đây tôi còn bị cọc tre đâm xuyên tay cơ mà." nhưng điều bé vẫn thấy vẻ lo sợ, hồi hộp trên mặt bố. Đến cậu và chú hơn nay cũng hồi hộp không kém. Già làng dùng bát máu gà trống cắt lúc chiều đổ vào chân bị thương. Phần còn lại để nguyên trong bát, đặt cách chân bố điều bé, hai gang tay. Sau đấy già làng cầm con gà mái cắt sống miếng thịt ở ức. Con gà đau đớn kêu lên quang quác, máu chảy ướt bết cả đám lông vàng, giấy đành đạch dưới đất khi bị già làng bỏ xuống. Già làng cột miếng thịt gà còn nguyên cả lông và máu đang chảy vào chân, còn toàn cơ và xương của ông bố. Với lấy cái chai còn lại, trong số mấy cái vừa mang vào, cái nắp chai vừa được mở ra, một mùi kinh khủng xộc vào mũi mọi người. Nó làm cho điều bé và chú hơ nay bịt mũi lùi lại mấy bước. Nó có mùi giống như mùi xác động vật chết lâu ngày, tanh tưởi, hôi thối kinh khủng. Ông bố đang bị chói không bịt mũi được, cứ nôn khan liên tục. Đến bà mẹ ngồi tít ngoài sân cũng ngửi thấy mùi. Bà cũng đang dùng hai tay che mũi và miệng, hòng không phải hít cái mùi kinh khủng ấy. Chỉ có già làng là vẫn tỉnh bơ, đổ cái thứ nước kinh khủng có màu đen đặc ấy lên chân bố điều bé. Già làng bảo: "Đi ra khỏi vòng tròn nhanh, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được bước vào. Nếu không chúng mày cũng bị con ngải cắn như nó đấy." Chú hờ này kéo điều bé ra khỏi vòng tròn, đứng cách vòng tròn nến mấy bước chân. Nến được đốt lên sáng tỏ cả một góc sàn. Già làng cũng nhanh chóng đi ra ngoài, ngồi vào chiếu. Ông ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bây giờ trăng mới vừa lên, qua khỏi mái nhà, đoán chừng tầm 10 giờ. Già làng quát: "Bất kể gì cũng không được bước vào trong, biết chưa?" Chú hờ này đáp vâng, còn điều bé không nói gì vì cậu đang lo cho bố. Từ nãy đến giờ già làng đổ bao nhiêu thứ lên chân bố. Cậu sợ nó sẽ làm cho chân bố nhiễm trùng nặng hơn. Đột nhiên bố điều bé thân hình vặn vẹo qua lại liên tục. Mặt ông biến sắc co rúm lại, các cơ trên mặt không ngừng nhăn nhúm. Có vẻ ông khó chịu vô cùng. Trừ mặt của ông ra thì còn lại toàn bộ thân thể ông như có con gì đang bò dưới da. Các vùng da cứ nhô lên rồi xẹp xuống. Có chỗ nhô lên rồi di chuyển chỗ này sang chỗ khác. Ban đầu là một vài chỗ, sau đấy càng lúc càng nhiều. Có vô số cục thịt nhỏ nhô lên, xẹp xuống bò lúc nhúc, kín hết cơ thể, trông rất kinh dị. Từ vết thương ở chân bị thương bắt đầu có một vài con sâu nhỏ trắng nõn bò ra. Bố điều bé lúc này dường như không chịu được nữa. Ông liên tục phát ra tiếng kêu rên khó chịu. "Ngứa, ngứa, ngứa quá! Già làng ơi, ngứa lắm, toàn thân tôi ngứa lắm." Kèm theo tiếng kêu là thân hình không ngừng chuyển động vặn vẹo. Có lúc hai tay ông nổi đầy cơ thịt cùng gân xanh, đầu ngửa hẳn lên, hàm răng cứ nghiến vào nhau ken két, như thể muốn đu toàn thân lên cởi trói để gãi ngứa. Mỗi lần ông cử động mạnh là một lượng lớn giỏi tuôn ra. Những mụt thịt nhỏ bò dưới da cũng dần di chuyển xuống phần chân bị thương của ông. Bây giờ số lượng giỏi không ngừng ào ào bò ra ngoài từ chân của ông. Không hiểu sao lại nhiều đến như thế. Chúng ra đến ngoài thì nhanh chóng bò lồm ngồm đến bát máu gà đặt gần đấy. Chẳng mấy chốc, cái bát đã chứa đầy những con giòi trắng héo đang ngoe nguẩy trong bát máu đỏ. Giòi càng lúc càng nhiều, làm cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi, ghê tởm. Bát máu gà và miếng thịt bị cột trên chân ông chẳng mấy bị bọn chúng sâu xé đánh bay. Không còn mục tiêu, chúng nó bắt đầu bò đi khắp nơi trên mặt đất, mỗi con một hướng. Do số lượng nhiều, con này bò chồng lên con kia thành từng đàn đàn lũ lũ tán ra bốn phía. Nhưng chúng như thể có chi giác vậy, phần lớn đều bò về hướng điều bé và chú hơ nay đang đứng. Hai người sợ hãi lùi lại, bụng cứ cuộn cuộn óp lại như sắp nôn. Bọn giòi vừa bò đến gần chỗ có muối và nến thì lập tức xèo một tiếng, chỉ thấy làn khói trắng nhỏ bốc lên. Một lượng khói rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn thấy. Muối trắng ở dưới đất cũng đen dần, một phần còn tan thành nước ngấm xuống đất. Cứ liên tục như thế, chúng như mấy con thiêu thân vậy, liên tục bỏ đến rồi lao vào muối chết tốt. Có con còn bật tanh tách hỏng lao qua, nhưng ngọn nến như có ma lực, hút chúng đến đốt cháy nổ tanh tách, bốc mùi ôi tanh. Đám giòi này không giống mấy con mà mỗi sáng rửa chân cho bố điều bé thấy. Mấy con đấy chỉ nằm một chỗ cửa quậy, còn đám giỏi này chúng khỏe mạnh và có vẻ hung tợn lắm. Già làng đã đứng sau lưng từ bao giờ. Ông lên tiếng làm cho điều bé và chú Hơ Nay đang chăm chú quan sát giật bắn người, vì đây là cảnh tượng đáng sợ lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy. Đây mới chỉ là đám con của con ngải, còn con mẹ nó vẫn chưa xuất hiện đâu. Điều bé hốt hoảng lắp bắp hỏi lại, còn lại còn mẹ nữa là sao hả già làng? Già làng đáp, khi con ngải này nó đã chui được thân thể ai hoặc là con gì, ngay lập tức nó sẽ đi tìm chỗ an toàn trên cơ thể trốn. Sau đấy không ngừng sản sinh ra con để cắn phá cơ thể. Con này nó chỉ cắn phá cơ thể mà mẹ nó trú ngụ, còn ngoài ra không làm được gì ai đâu. Điều bé thắc mắc, nhưng sao nó chỉ ăn miếng thịt gà mà không ăn chân bố con hả già? Thì do mấy cái thứ tao bôi lúc nãy, nó làm cho bọn này không đánh hơi được mùi thịt tươi chứ sao? Trên mặt bố điều bé đầm đìa mồ hôi, tái xanh trắng giá cả môi, như đã thấm mệt ông liên tục thở dốc. Hai mắt đờ đẫn, trên tay và bụng không thấy bóng dáng mấy con giòi bò qua bò lại nữa. Chỉ còn ở chân chúng cứ bò hướng lên trên như không muốn chui ra, rồi lại quay đầu bò xuống chỗ có vết thương như không chịu được sự cám dỗ của máu tươi bên ngoài. Nhìn đàn giòi đang bò dưới đất, không kể bọn bị chết ước chừng phải cả vài trăm chứ chẳng ít. Một lát sau không thấy con nào bò từ vết thương ra, điều bé vội nói. Xong chưa già, bố con đau lắm rồi. Già làng nghiêm mặt nhìn vào chân ông bố nói. Bây giờ mới là lúc bắt ngài đây. Chờ đi, sắp xong rồi. Nói đoạn ông lấy gói muối đổ ra tay ném vào đám giòi đang bò trên đất. Những hạt muối rơi xuống, làm từng đám khói trắng bay lên, kèm theo tiếng xèo xèo và mùi tanh tưởi. Sau một lát thấy không còn lại con nào, già làng mới cầm con gà mai bị cắt ở lườn ban nãy. Con gà vẫn sống, từ nãy đến giờ nó mất máu nằm yên một chỗ, đầu gục xuống đất. Khi bị già làng cầm lên, nó giãy đành đạch, kêu lên những tiếng yếu ớt, máu đông thành cục trước bụng văng ra khắp nơi, văng lên cả chiếc áo thổ cẩm được dệt bằng len với nhiều màu sắc khác nhau. Già làng vật ngửa con gà cột phần bị cắt ở ngực vào chân bố điều bé. Già làng lại lấy nắm lá khô ban nãy nhét vào mồm ông bố bảo nhai rồi nuốt xuống. Ông lại lấy ra một sợi dây chỉ đỏ cột ngang cổ, hai bắp tay và bên chân không bị thương. Xong xuôi, già làng vội chạy ra sân nhìn lên trời. Ánh trăng đã treo đỉnh đầu, bầu trời không một gợn mây. Sao xa lấp lánh to nhỏ đều thấy hết. Thập thoáng còn thấy cả dải ngân hà màu hồng tím chạy dọc bầu trời như một dòng sông lớn. Già làng dùng cái gương chiếu chéo lên mặt trăng. Kỳ lạ, ở chiếc gương có một luồng sáng từ trên chiếu xuống. Tiếp đó già điều chỉnh chiếc gương đối diện bố điều bé. Luồng ánh sáng ban nãy chiếu vào gương rồi chiếu vào mặt bố điều bé thành một đường vuông góc ở mặt gương. Điều bé nhìn một màn này mà trợn mắt há mồm. Cậu không hiểu sao già làng có thể làm được như thế. Nhất định cậu sẽ hỏi già làng để khi nào đi học sẽ biểu diễn cho bạn bè xem. Tiếng kêu đau đớn làm cậu giật mình. Bố cậu đang quằn quại thân mình kêu la thảm thiết. Tiếng kêu làm cho bầy chó dưới bàn sủa lên inh ỏi. Bầy gà trong chuồng cũng nhốn nháo bay loạn kêu lên. Điều bé toan chạy vào xem bố thế nào thì bị chú Hơ Nay lôi lại. Mày tính làm gì đấy? Mày quên già dặn gì rồi à? Đứng yên đấy cho tao. Mày nhìn kia kìa. Điều bé nhìn theo tay chú chỉ. Trên người bố cậu nhô lên ở phần gần nách một cục thịt to như nắm tay, đang động đậy như muốn xé toạc ra chui ra. Bố điều bé gào thét dữ dội, chứng tỏ rằng mức chịu đựng của ông đã đến đỉnh điểm. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, nhỏ thành giọt xuống đất. Cái cục thịt bắt đầu di chuyển, nó di chuyển chậm chậm về khoang ngực, sau đấy lên cổ, nhưng lại bị chặn lại bởi sợi chỉ đỏ. Nó cố sức chui qua nhưng không được. Khi nó lên đến cổ thì bố điều bé cũng nghẹn họng mặt đỏ bừng, hai mắt vằn lên tia máu. Mồm ngáp ngáp cố đớp không khí như thể sắp chết ngạt. Ông ngất lịm đi, cơ thể rũ xuống đầu ngửa ra sau. Nhưng ông đang bị cố định treo lên bởi hai sợi dây thừng ở tay, nên cơ thể cứ lắc qua lắc lại. Điều bé thấy thế muốn lao lại nhưng không dám. Hai mắt cậu đỏ lên ngần ngấn lệ. Hai bàn tay nắm chặt, hàm răng cũng bấu chặt vào nhau đến bật cả máu. Cục thịt đấy lại di chuyển xuống bụng, vòng qua lưng rồi hai tay. Nhưng cũng bị sợi chỉ đỏ giữ lại. Cuối cùng nó mất bình tĩnh bỏ nhanh hơn, lúc ẩn, lúc hiện. Sau cùng nó cũng hướng về cái chân đang bị thương. Nó bỏ xuống tới ống đồng. Nơi ấy da mỏng điều bé nhìn nó giống như hình dáng của con bò hung. Chẳng bao lâu sau, một vật đen xỉ dần dần xuất hiện dưới lớp da. Nó to bằng nắm tay đứa trẻ con, nhìn giống bò hung nhưng không có chân. Ở cuối lại có hai cái đuôi như đuôi rết. Nó bỏ ra khỏi chân, nhanh chóng bỏ tới con gà. Đến phần bị cắt, nó dùng đầu cắm vào ủi ủi, nhanh như chớp đã không thấy nó đâu. Dạ làng quát: "Nhanh đốt đám cây chiều cắt đi." Điều bé sau phút bàng hoàng nghe giả nói, vội chạy lại đám cây chiều chặt bỏ gọ thành đống xếp chồng lên nhau. Cậu rút cái quẹt trong túi, tay run run bật lửa. Chẳng hiểu sao đám cây còn tươi lại nhanh chóng bắt lửa cháy lên đùng đùng. Già làng đặt cái gương xuống, chạy như điên vào trong, nhấc con gà chạy ra ném vào đống lửa đang cháy. Con gà khi nãy bị già làng cột vào chân bố điều bé đã chết, bây giờ nó lại đứng dậy vỗ cánh phành phạch muốn nhảy ra. Nhưng ngọn lửa quá lớn chẳng mấy chốc đã thiêu trụi bộ lông. Nhìn con gà trần trùng trục trong ánh lửa vàng, ai nấy nuốt nước bọt. Mùi gà nướng bay lên thơm nước mũi. Ấy thế nhưng đột nhiên con gà trở nên đen nhẹm, cơ thể nhanh chóng tan rữa, từng làn khói đen bốc lên tỏa mùi hôi thối. Nó còn thối hơn cả cái dung dịch ban nãy của già làng. Đám khói đen không ngừng bốc lên, bay thẳng lên trời tan biến trong không trung. Lửa cũng nhanh chóng lụi tàn, để lại từng đám than hồng bị gió thổi cũng đang lụi dần. Điều bé vội chạy vào tháo dây cho bố, chú hờ này cũng chạy vào giúp một tay. Già làng đứng ngoài bới bới cái đống tro tàn, lấy cái lọ đựng cái gì đấy vừa bới được trong đám tro than. Điều bé bây giờ đang lo cho bố cũng không để ý. Già làng nói: "Chúng mày mang nó trở lại viện đi, để chúng nó chữa tiếp. Tao bắt con ngải rồi, thịt nó không bị thối nữa đâu. Tao chỉ biết bắt ngải thôi, nhanh đi đi." Nghe thế chú hờn này vội chở điều bé ngồi sau ôm bố chạy đi xuống dưới bàn, nhắm hướng bệnh viện chạy đi. Khi đến bệnh viện bị bác sĩ Nam nói rất nhiều vì thân hình ông nhớp nháp bẩn thỉu và lại sáng không chịu nghe bệnh viện chuyển lên tuyến trên để cho tình trạng trở nên tệ như thế này. Chú hờn này nhanh chóng giải thích nhưng bác sĩ Nam không tin, làm gì có chuyện bùa ngải, và lại chân đang bị hoại tử nặng như thế này. Nếu như bắt ngải nó không bị hoại tử nữa thì ai cũng đi bắt. Thế nhưng ngày ngày hôm sau các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Chân bố điều bé không còn chảy mủ, vết thương cũng đang khô dần. Bệnh viện nhanh chóng làm phẫu thuật cắt thịt ở mông, cấy ghép xuống bàn chân, ca ghép thành công tốt đẹp. Chưa đầy một tuần đã được xuất viện. Nhưng chân ông không đi lại bình thường được, chỉ có thể đi gần và khập khiễng như người bị què. Điều bé thương bố mẹ nên nghỉ học vào nương làm thay. Ban đầu có chú hơn nay cùng đi chỉ dạy cho cậu làm việc, trồng cây, bón phân thu hoạch. Dần dà điều bé làm còn giỏi hơn chú ấy, việc gì cậu cũng làm được. Thậm chí một mình có thể vác được cả bao phân 50 cân đi bón vào từng gốc cà phê. Vận dụng cả những gì học được vào chăm bón, thành ra cây cối nhà cậu tốt lắm. Trở lại với thực tại, điều bé một mình khoác chiếc cùi trên vai, lầm lũi đi trên con đường mòn đầy đá. Lâu lâu cậu đạp phải hòn đá có dính bùn trượt nghiêng cả người suýt ngã. Hai bên là hàng cây điều, tỏa bóng che hết sáng. Lè lói của mặt trời mới nhô lên đằng xa. Sương sớm còn đọng trên lá, nhỏ giọt xuống đám lá khô, phát ra tiếng lộp độp. Lắm lúc đó còn nhỏ vào đầu, vào mặt, làm điều bé phải đưa tay lên quẹt đi. Bước chân cậu cứ thoăn thoắt bước trên con đường độc đạo giữa núi rừng, cô độc, lạnh lẽo. Đi hơn 3 tiếng tới một ngôi làng nhỏ, có một ông lão ngoài 70 đang ngồi bên hông nhà tranh vách nứa, dùng con dao chẻ nấy khúc tre vót nan. Thấy điều bé, ông cười nói bằng tiếng dân tộc khàn đặc: "Lại đi nương hả? Sao mày không sắm lấy cái xe mà đi cho đỡ cực? Cứ 3 hôm ta lại thấy mày. 3 năm nay rồi nhìn thấy mày đến phát chán." Đây là một bản nhỏ người cùng tộc với điều bé, nhưng họ vẫn giữ lối sống theo kiểu của cha ông truyền lại, sống cách biệt với bên ngoài, lấy săn bắt trồng trọt nuôi thân. Nơi đây có khoảng 20 nóc nhà, hầu hết đều giống nhau, chỉ có một ngôi nhà ở giữa là hơi khác một chút. Ngôi nhà cũng được làm từ các phên tre đan lại làm vách, nhưng mái nhà lại làm cao lên giống như cái chóp và cánh cửa lúc nào cũng khép chặt. Quanh nhà cũng trồng vô số cái loại cây giống già, nhà của già làng. Hoa nở đỏ rực cả một góc sân. 3 năm nay đều đặn, mỗi 3 ngày đều ngang đi qua. Thành ra người trong làng cậu đều biết hết, duy chỉ có chủ nhân ngôi nhà ấy là cậu chưa gặp bao giờ. Điều bé cũng tò mò hỏi người trong bản, được họ cho hay đấy là nhà của mo làng. Ai có bệnh hay bị con ma rừng nó bắt hồn thì đều nhờ mo làng cả. Điều bé nghe thế cũng có khuyên răn mọi người nếu ốm thì đi bệnh viện, chứ cúng bái làm sao mà khỏi được. Ai nghe xong lời cậu nói cũng để ngoài tai, bởi cái tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào máu, không muốn tiếp nhận một nền văn minh mới. Điều bé đứng lại cười trừ nói: "Cháu chào lão măng, nhà cháu làm gì có tiền mua à? Nhưng tiền bán được đều đưa cho bố cháu mua thuốc, với cả mua phân bón, làm gì có tiền mua xe à?" "Bố mẹ mày ốm gì thì mang vào đây mo chữa cho, cứ uống mấy cái viên xanh đỏ của bọn người kinh làm sao mà khỏi. Nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe, ốm gì cũng chỉ có mo mới chữa được. Mo xin với giảng thì bệnh gì cũng khỏi, lại còn khỏe hơn." Điều bé nghe xong muốn phì cười nhưng không dám. Cậu chào vội ông lão rồi đi theo con đường đất nhỏ xuyên qua làng để hướng về nương rẫy. Đi đến đoạn giữa làng, đám trẻ con choi choi độ 5-6 tuổi chả biết ở đâu có quả bóng nhựa. 6-7 đứa đang châu đầu, xô đẩy nhau lấy chân, khều cướp lấy quả bóng vào chân mình, hỏng dẫn bóng về gôn đối phương ghi bàn. Tranh đoạn thế nào mà quả bóng lại lăn ra, đến ngay chân điều bé. Đám trẻ thấy bóng lăn đi, đưa mắt nhìn, toàn đuổi theo chúng nhận ra bóng đã lăn chạm chân điều bé. Chúng đã thi nhau hò: "Anh bé đã đây cho em, bên này này." Điều bé cố định quả bóng trước mặt, tự tin lùi lại lấy đà xúc một quả đẹp mắt. Nhưng đến gần quả bóng, chân cậu đạp phải hòn đá trèo sang một bên. Cũng vì thế quả bóng không bay theo hướng cố định, nó bay ngang vào một nhà gần đấy. Đúng lúc trong nhà có một bà thím to béo đi ra, trên tay bê cái chậu nước tiểu đêm qua, bà còn đái toan mang đi đổ. Quả bóng bay đến đập vào cái chậu đánh bong một tiếng, bà giật mình úp thẳng cái chậu lên đầu. Nước đái vàng khè, khai khắm chảy thành dòng từ đầu bà xuống. Đám trẻ con thấy thế, nhặt dép chạy hết. Điều bé vẫn đứng ngơ ra chưa hồi phục tinh thần. Bà béo lấy cái chậu trên đầu xuống, đôi mắt trợn trừng đánh mắt nhìn quanh, dừng lại trên mặt điều bé. Mặt bà đỏ bừng, lao cái thân hình ục ịch chạy về chỗ cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Điều bé hồi phục tinh thần, hốt hoảng co giò bỏ chạy. Bà kia không đuổi được, không cam tâm rút chiếc dép dính đầy bùn đất nặng trịch của mình ném về hướng cậu. Mụ béo nhưng ném chuẩn lắm, chiếc dép đập trúng mông, in lại luôn số dép lên quần điều bé. Cậu ôm cái mông của mình ra, ra sức chạy nhanh hơn. Chiếc cùi cũng rung lên muốn đút. Đằng sau, tiếng bà béo vẫn ra rải như loa phát thanh của bản vọng theo. Chạy thoát khỏi bà béo, điều bé thở hồng hộc vỗ ngực trấn an quả tim đang giật thình thịch trong ngực. Quả đấy mà bị bà bắt được, có khi bà kẹp vào nách đánh cho thừa sống thiếu chết mất. Cậu dặn lòng lần sau có khi phải đi đường vòng mất thôi. Cậu lại tiếp tục một mình đi trên đường, đôi lúc có xe chạy qua cũng đi lên nương như cậu, chào hỏi nhau đôi câu cũng vơi đi cái nỗi buồn. Tầm tuổi điều bé, trong làng chúng nó đã lấy vợ từ lâu. Bố cậu cũng đi ngấp nghé mấy nhà, nhưng nhà nào cũng lắc đầu từ chối. Có lẽ họ chê nhà cậu nghèo, và lại cậu cũng chưa muốn lấy vợ. Đối với cậu, con trai phải ngoài 20 mới lấy, và trải nghiệm tình yêu rồi mới lấy về làm vợ. Chưa không muốn theo phong tục cổ hủ, mới 16 tuổi, ăn chưa lo, lo còn chưa tới đã làm khổ con gái nhà người ta. Đi đến khi mặt trời đứng bóng thì cũng tới nơi. Cậu vội vào căn chòi nhỏ cất đồ, quay trở ra để xem đám mì hôm qua phơi thế nào. Đám khoai mì phơi trên mặt đất đêm qua bị nước mưa rơi xuống làm đất văng lên, bám đầy lên miếng khoai mì trắng nõn. Điều bé ngồi xuống dùng tay phủi đám đất đi. Từ sáng đến giờ trời nắng to, làm khô cả miếng mì lẫn đất. Cậu chỉ cần phủi sơ đi là nó cũng sạch đi phần nào. Cứ thế điều bé ngồi phủi đất, lật đám mì cho khô. Lệ là từ bãi này sang bãi khác, làm đến quên cả thời gian. Khi làm xong đám cuối cùng, cậu ngồi bệt ra đất thở dài, nhìn lên, phát hiện trời đã ngả bóng từ bao giờ. Mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi trước mặt, ánh chiều tà mang một màu hồng rực, lan trên nền trời xanh, giữa khung cảnh núi rừng cô tịch, làm cho cậu càng cảm thấy cô đơn buồn bã hơn, chỉ mong có một đứa bạn bên cùng làm cho đỡ buồn. Cậu ngồi nhớ đến lúc vẫn còn đi học, bày trò phá thầy cô, bất giác nở một nụ cười ngây dại. Toàn đứng lên đi về nấu cơm, cái bụng của cậu đang đánh trống kêu oan từ lúc nào mà cậu không để ý tới. Vừa đứng dậy đánh mắt nhìn quanh, khung cảnh bắt đầu tối dần chìm vào mờ ảo. Chợt điều bé nhìn thấy có con gì cách mình không xa đang nhảy từ trong bụi rậm sát mép rừng ra. Nó nhảy đến đám khoai dừng lại. Điều bé nhéo mắt lại nhìn, cậu vui sướng phát hiện ra ấy là một con thỏ. Nó đang chăm chú gặm khoai không để ý xung quanh. Điều bé nhẹ nhàng đi đến gần nó, cởi cái áo ngoài ra, căng ra bằng hai tay. Khi chỉ cách nó vài bước chân, cậu nhảy lên chụp vào nó. Con thỏ thấy động nhanh như cắt, nó phản ứng nhảy sang một bên. Điều bé vồ đến chụp được một chân sau của nó. Con thỏ giơ chân đạp vào mắt cậu một cái. Điều bé bị đau, dùng hết sức bẻ cái chân con thỏ. Con thỏ bị đau quay lại cắn vào tay điều bé đến bật cả máu. Điều bé không chịu được buông tay. Con thỏ thấy thế bỏ chạy vào rừng. Nhưng hình như chân nó ban nãy bị điều bé bẻ gãy. Nó cứ chập chững chậm chạp nhảy về lùm cây. Nó cứ nhảy được mấy bước lại dừng lại. Điều bé đứng dậy sau khi ăn mấy nhát đạp, cậu cay cú, phủi cái mớ đất trong mồm, chửi đồng. Mẹ bố tiên sư nhà mày, tao vẫn sống nha, tao chưa muốn ăn đất đâu. Cậu thấy nó đang nhảy chậm chạp vào trong khu rừng già bên cạnh, biết nó bị què, cậu vội đuổi theo. Con thỏ thấy bị đuổi theo, nó ra sức chạy. Một thằng đuổi, một con chạy, cứ thế mất hút vào sâu trong rừng. Con thỏ nhảy đến một mô đất nhô cao, nó chui tọt vào cái hang nhỏ phía dưới. Điều bé thấy vậy cười. Chuyến này mày chết với ông rồi. Điều bé vội chạy đến dùng tay bới đất lấp vào cửa hang, đi xung quanh tìm kiếm mấy cửa hang còn lại, rồi cũng nền đất chặt vào để nó không thoát ra được. Cậu chạy vội về chòi lấy cây đèn pin và cây cuốc nhỏ quay trở lại. Cậu bới một cửa hang ra, vơ cỏ xung quanh, bật quẹt lên đốt, nhổ thêm cả cỏ tươi cho vào tạo khói, hun nó như hun chuột để nó tự nguyện bỏ ra. Đống cỏ tươi bén lửa bốc cháy đùng đùng, khói tỏa ra xung quanh đến toét cả mắt. Mắt của điều bé đỏ hoe, nước mắt cứ thế lã chã rơi mà chẳng kịp lau. Cậu cố chịu đựng, ra sức phe phẩy chiếc quạt để làn khói khét mù ấy vào sâu bên trong hang. Được một hồi lâu vẫn không hề thấy có động tĩnh gì, điều bé lẩm bẩm. Không lẽ còn lỗ hang nào chưa bịt nên nó chạy ra ngoài mất rồi hay sao? Nói đoạn, điều bé vun đống tàn lửa vào trong cửa hang, đợi cho làn khói nghi ngút bốc lên mới lấp đất lại. Cậu đứng dậy rồi đảo một vòng xung quanh, tìm kiếm lại một lần nữa xem có còn lỗ hang nào bị bỏ sót hay không. Bởi các cửa hang thông với nhau, lượng khói mà điều bé đã đưa vào từ nãy tới giờ cũng không phải là ít. Nếu như còn cửa hang nào chưa được lấp, nơi đó chắc chắn sẽ có khói bốc lên. Ấy thế nhưng, lùng hết các bụi cây, vén hết các ngọn cỏ, điều bé cũng không phát hiện được thêm một cửa hang nào nữa. Cậu quay trở lại vị trí ban đầu, lại tự nói một mình. Hay là nó ngạt khói nên chết ở bên trong luôn rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, dù sao với kinh nghiệm đi rừng, làm dãy đã tích lũy được, điều bé cũng biết những hang thỏ thường rất nông chứ không sâu cho lắm. Tay vớ lấy cây cuốc, điều bé bổ những nhát đầu tiên xuống, phá hang để tìm cho bằng được con thỏ. Trong đầu đã nghĩ đến món thịt thỏ nướng béo ngậy đêm khuya. Cây ụ đất dần bị vỡ ra thành từng mảng, miệng hang cũng bắt đầu rộng dần ra. Điều bé liên tục vung những nhát cuốc, chạy men theo hướng đi của hang thỏ. Đào sới một hồi, mồ hôi trên trán đã lã chã rơi. Nhưng điều bé vẫn chưa nhìn thấy xác con thỏ ở đâu cả. Mà tới giờ cậu mới nhận ra, dường như có gì đó sai sai ở đây. Cái hang thỏ này nó không giống như những hang thỏ ngày trước cậu từng bắt gặp. Cầm cái đèn pin trong tay soi xuống, cái hang mà cậu đang đào nhìn xuống vẫn còn thấy sâu hun hút không thấy đáy. Mà lạ hơn ở chỗ, càng đào sâu xuống dưới, lớp đất lại có màu đen kịt kịt, lại tơi xốp chứ không cứng như lớp đất phía trên. Điều bé thầm nghĩ, để đào được cái hang như vậy thì chắc hẳn đây phải là giống thỏ sống theo bầy đàn. Đoán chừng cũng phải đến cả chục con. Nghĩ đến đây, điều bé quên hết mệt mỏi, tiếp tục đào sâu hơn nữa. Vì nếu đúng như những gì cậu đang nghĩ, cả bầy thỏ như vậy sẽ bán được một khoản tiền, phụ giúp phần nào cho bố mẹ. Lúc này miệng hang đã ngày càng rộng ra, rộng đến mức người có thể chui lọt. Lại thấy chiều hướng hang bắt đầu thoai thoải ra, những lớp đất đá bên dưới như vô tình xếp với nhau như những bậc thang. Điều bé hít lấy một hơi dài, nhìn xuống miệng hang rồi nuốt nước bọt. Cậu bật đèn pin rồi men theo lối vào cửa hang, cẩn thận từng chút một, mò mẫm bước xuống dưới. Cái hang mỗi lúc một rộng ra, chẳng khác nào một cái hầm trú ẩn dưới đất. Ánh sáng từ chiếc đèn pin không đủ để soi hết được toàn bộ nơi tối tăm ẩm thấp nơi đây. Điều bé soi đèn pin ra tứ phía, dưới này quả thực rất tăm tối, dường như đã lâu chưa từng có một chút ánh sáng nào lọt vào. Đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin, chỉ thấy tối đen như mực. Chút ánh sáng yếu ớt này không thể xuyên được đến điểm cuối của hang. Mọi thứ trông tối tăm, yên tĩnh đến đáng sợ. Điều bé lại lẩm bẩm. Cái hang nó to như vậy, bảo sao mà hun bao nhiêu khói nó cũng không lên. Dò dẫm tiến về phía trước một đoạn, điều bé vô tình liếc nhìn sang hướng bên trái. Cậu thấy có một viên đá tảng to chắn ngang đường, vội soi đèn pin theo hướng đó để nhìn cho rõ. Viên đá tảng rộng đến cả mét đang chắn ngang một khe đá hẹp, chỉ vừa đủ để người có thể lách qua được. Thiết nghĩ sau khe đá hẹp kia nhất định là nơi trú ẩn của bầy thỏ. Điều bé bước qua tảng đá, cố lách người đi qua. Cũng may, tảng người của cậu nhỏ con nên chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Chứ nếu chú hơn nay có ở đây, thì chắc chắn cặp khe đá này cũng phải bó tay mà bỏ về. Đằng sau khe đá vẫn là một cái hang tăm tối, khiến cho điều bé bắt đầu cảm thấy có chút chán nản. Nhưng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, cậu thở dài một hơi, soi đèn pin, vẫn tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước. Bất chợt, cậu thấy ánh đèn vừa mới rọi vào một thứ gì đó màu đen chuỗi, lại dài dài, to như thân cây cổ thụ, trông có chút quen mắt. Lúc này, dù cho điều bé có gan dạ đến mấy, trong đầu cũng vô tình hình thành nên một nỗi lo sợ vô hình. Cậu run run đi đến gần, soi cái đèn pin chạy dọc theo thân gỗ, nhau mắt cố nhìn, trong đầu suy nghĩ xem nó là cái gì. Nhưng mà điều bé có cảm giác quen lắm như đã từng thấy ở đâu rồi. Bước đến gần, chỉ cách thân gỗ dăm bước chân, điều bé chợt rùng mình, á khẩu, hai mắt trợn tròn. Cậu run lên, làm cái ánh sáng trên tay cũng theo run theo. Cậu nhận ra ấy là chiếc quan tài truyền thống của dân tộc cậu. Đợt năm ngoái cậu đã được chứng kiến người ta chở một thân cây to từ trong rừng về. Thân cây to đến một người ôm vẫn thừa. Họ đục rỗng bên trong, tạo thành một cái quan tài để chôn bà già Aom, là người sống thọ nhất trong làng. Chỉ có bà ấy mới được chôn theo kiểu truyền thống trong làng. Còn lại phần đông đều đi mua quan của người Kinh dùng. Giờ đây chiếc quan tài giống hệt của bà Aom lại xuất hiện trước mắt cậu. Thế nhưng nó lại to hơn và tinh xảo hơn rất nhiều. Thân quan trơn bóng, đen nhẻm dưới quan, kề bằng hai con rùa cũng đen như thân quan, dường như được làm từ một loại gỗ. Con rùa to rễ cũng bằng thân cậu, hai con quay mặt về hai hướng quay lưng lại với nhau. Quan tài được đặt trên lưng rùa, nắp quan ngang ngực điều bé. Ở trên có một khe hở nhỏ như đường dây cước câu cá. Nó chạy dài thẳng tắp, theo dọc quan, có lẽ đây là đường phân tách giữa nắp quan và thân quan. Điều bé run rẩy lùi lại phía sau, cơ thể lạnh toát vã mồ hôi hột. Cây đèn pin trên tay cứ vô thức rọi vào thân quan, nước sơn trên quan chả biết có từ bao giờ mà vẫn sáng bóng. Điều bé đôi chân run run lùi lại, chẳng mấy chốc đã áp sát tường, mắt vẫn không rời được cái quan ấy. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến cảnh bên trong có một cái xác thối rữa nhảy ra, giống như mấy bộ phim cậu hay xem. Mồ hôi vẫn không ngừng rơi chảy cả vào mắt, làm mắt cậu cay xè. Cậu đưa tay lên dụi mắt, khi mở ra, cậu bất giác nhìn sang bên cạnh chiếc quan có một chiếc bàn. Nói là bàn cũng không phải, nó là một tảng đá to, trên mặt nhẵn nhụi, bằng phẳng, có vài vật dụng được xếp trên ấy, phủ một lớp bụi vàng khè. Bản tính hiếu kỳ xen lẫn sự tò mò không thể kiềm chế được, điều bé tiến lại gần chiếc bàn đá, lấy một hơi dài, thổi đi lớp bụi bám dày bên trên. Những lớp bụi bay lên mù mịt, khiến cho điều bé ho sặc sụa một hồi, nước mắt sống cứ chảy ra giàn giụa. Đến khi dứt cơn ho, lớp bụi cũng tan dần trong không trung. Điều bé mới cầm đèn pin soi lên những vật kỳ lạ được đặt trên bàn đá. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ấy là một cuốn sách được bọc một lớp bìa dày sụ, đen xì bên ngoài. Điều bé cầm cuốn sách lên lật xuống xem một hồi, mới phát hiện ra cuốn sách này được bọc bằng da trâu. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, bởi lẽ trâu được coi là một con vật rất linh thiêng, gần gũi với bản làng của cậu. Vậy nên, hỏa hoạn lắm có khi vài năm, tới dịp lễ lớn mới thịt một con, lấy ra để làm trống, lấy thịt để mang lên cúng giảng. Số thịt còn lại được chia đều cho người dân bản, nhà thì xẻ ra ăn dần, nhà thì xiên thành từng sâu một, đem treo trong bếp, để cho từng cái thớ thịt nó ám mùi khói bếp mà không bị thối rữa. Đó là cách ra đời món trâu gác bếp huyền thoại. Vì vậy có thể nói, trâu ở bản làng rất quý, trước nay dùng da trâu để đóng bìa sách là điều bé không thể tin nổi. Cầm cuốn sách trên tay, điều bé tò mò lật dở một cách cẩn thận từng trang giấy cũ kỹ, đã ngả sang màu vàng ố mà quên khuấy đi cái nỗi sợ hãi vừa rồi. Chiếc quan tài vẫn nằm chềnh nghềnh ở đấy, nhưng điều bé đã sớm quên đi sự tồn tại của nó. Lúc này, đôi mắt của cậu đang nheo lại, cố đọc những dòng chữ mập mờ trong ánh đèn pin. Cậu nhận ra đây là chữ viết của người Stiêng, nhưng những chữ viết trên đó không tuân theo ngữ nghĩa nào hoàn chỉnh, khiến cho chính cậu, dù rất thông thạo chữ viết của dân tộc mình, cũng không tài nào hiểu nổi. Điều này tương tự giống như người Kinh đọc những chữ trên tờ sớ khi làm lễ trấn trạch nhà mới vậy. Mần mê cuốn sách một hồi, trong đầu đầy dẫy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cậu dự tính sẽ đi tìm gặp già làng để hỏi. Chắc chắn với vốn kiến thức của ông, ít nhiều cũng sẽ tìm ra được bí mật ẩn chứa trong cuốn sách này. Điều bé gấp cuốn sách lại, cuộn tròn, định bụng nhét vào trong túi quần. Ấy thế nhưng túi quần quá nhỏ, còn cuốn sách thì lại quá dày, khiến cho cậu không thể nào đút lọt túi quần. Bất đắc dĩ, điều bé đặt tạm cuốn sách trở lại bàn đá, nhét áo vào bên trong quần. Cậu mở hai hàng cúc áo ra, nhấc cuốn sách lên, đặt vào bên trong lồng ngực, rồi đóng cúc áo lại như cũ. Vì miếng bìa sách được làm bằng da trâu cứng đờ kia cứ cọ vào người, khiến cho cậu có cảm giác cồm cộm khó chịu, thậm chí là có một chút ngứa ngáy trong người. Đoạn, điều bé đưa mắt nhìn xuống những thứ còn lại bày biện trên chiếc bàn đá. Cậu chỉ thấy một vài tờ giấy màu đỏ, nhỏ bằng hai đầu ngón tay trải dài bên dưới mấy viên đá cuội. Bên cạnh còn có một cây bút lông gà. Mà loại bút này thời nay cũng chỉ còn một số ít người sử dụng để viết chữ thư pháp. Cậu cũng chẳng để tâm đến chúng cho lắm, vì trong mắt cậu, đó chỉ là mấy tờ giấy lộn, cũ mục, không hơn không kém. Điều bé để nguyên vì những thứ ấy ở trên bàn đá mà chẳng buồn động tay vào. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tay che miệng, mắt nhắm tịt, ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân vô thức lạy đảo một vòng, chẳng biết đi đến đâu. Chỉ đến khi có tiếng cộp một cái, điều bé nhăn nhó mặt mày, cúi người xuống ôm chân đau đớn, rờ tay lên chỗ đau, điều bé thấy đầu ngón tay hơi ươn ướt. Vội soi ánh đèn pin vào, đầu ngón tay của cậu đang dính về vết máu. Từ miệng vết thương vẫn còn một vài giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra, chảy dài dọc xuống tận mu bàn chân. Bực mình vì tự dưng chuyện không đâu lại làm cho bản thân bị thương, Điều bé chửi đồng. Mẹ nó chứ, thỏ thì chả thấy con nào, đã về còn què mẹ nó chân. Cái thứ của nợ này. Nói đoạn Điều bé giơ tay lên khoảng không, định bụng chút cơn giận dữ lên thứ trước mặt. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu á khẩu, đứng hình một lúc khi nhận ra. Thứ trước mắt cậu chính là cỗ quan tài khi nãy. Nỗi sợ hãi bất giác lại dâng lên. Cậu nín thở cả người bất động, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc quan tài. Vì khi nãy cậu đụng vào thành chiếc quan tài khá mạnh, đến nỗi tứa cả máu. Nếu đúng như những gì cậu đã được xem trên phim ảnh, thì sau chấn động vừa rồi, ắt hẳn sẽ có một xác chết toàn thân thối rữa, nhớp nháp, nhảy vụt ra khỏi quan tài, đội mồ mà sống lại. Chỉ mới nghĩ đến cái cảnh tượng ghê rợn ấy, trong đầu cũng đủ để làm cho Điều bé lạnh sống lưng, mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Cho đến hồi lâu sau, cậu mới giật mình mà chấn tĩnh lại. Chiếc quan tài vẫn nguyên vị tại chỗ, chưa hề có một chút dấu hiệu xê dịch. Điều bé ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cho rằng do bản thân thần hồn nát thần tính nên sinh ra tưởng tượng những điều phi lý. Nhất là trong thời buổi hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, nạn mê tín dị đoan cũng đã dần được bài trừ. Cậu toan đứng dậy thì bất giác một tiếng động vang lên. Một cái bóng vụt qua trước mặt Điều bé, nhảy lên trên tấm ván thiên quan tài, khiến cho Điều bé một phen thót tim, hồn vía như muốn rời khỏi thân xác. Cậu sợ tới mức không dám nhìn xem cái thứ vừa gây ra tiếng động vừa rồi là thứ gì. Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Điều bé chạy thật nhanh về hướng khe đá, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại một lần nào. Vì trong ngực áo này lại có thêm cuốn sách dày cộp, khiến cho cậu phải vất vả lắm mới có thể lách người qua được. Đôi lúc, sự sợ hãi có thể khiến cho bản thân làm được những chuyện không tưởng mà lúc bình thường họ không thể làm được. Cũng giống như Điều bé lúc này, trong lúc sợ hãi, cậu đã sớm đánh rơi cây đèn pin ở gần cỗ quan tài và không dám nhặt lại. Dù là ở trong bóng tối, nhưng chẳng hiểu như có ai đưa đường dẫn lối. Cậu chạy vụt ra khỏi cái hang tăm tối một cách an toàn, không hề gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí còn nhanh hơn cả khi bước vào. Ở phía dưới hang động, nơi ánh đèn pin chiếu lên vách đất, bóng một con thỏ hiện lên rõ rệt. Nó vẫn đang ngồi chồm hổm trên cỗ quan tài với cái chân bị gãy, đưa cặp mắt to tròn, trông theo bóng dáng của Điều bé cho đến khi mất dạng. Phía bên dưới thành quan tài, nơi mà Điều bé vấp phải khi nãy, những giọt máu còn vương trên đó của cậu, bỗng nhiên xảy ra sự kỳ lạ. Thay vì bị khô đi, thì chúng tụ lại với nhau thành một giọt máu lớn, rồi nhanh chóng bị ngấm vào bên trong quan tài. Chỉ trong chớp nhoáng, chẳng còn thấy dấu vết của vệt máu nào nữa. Lúc này, cỗ quan tài đột nhiên dường như khẽ động đậy, khiến cho con thỏ đang ngồi bên trên như phát hiện ra mối nguy hiểm. Nó toàn nhảy vụt lên chạy trốn. Đúng lúc này, tấm ván thiên đột ngột bị hất tung ra. Một cánh tay đen sì bầy nhảy lớp da thịt đang bong tróc thành từng mảng từ bên trong cỗ quan tài vươn dài ra, chộp mạnh lấy cổ của con thỏ. Tiếng đốt sống cổ bị gãy vang lên răng rắc. Con thỏ lập tức chết ngay tại chỗ, từ khóe miệng nhễu ra mùi máu tanh tươi nồng. Ánh đèn pin chớp chớp vài cái yếu ớt rồi tắt lịm. Bên trong cái hang lại chìm vào trong bóng tối. Không một ai biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo ở bên trong nơi này nữa. Tất cả mọi thứ như được trả về với nguyên trạng của nó. Phía bên ngoài vọng vào tiếng chim lợn vang lên en ép, như ngầm báo hiệu cho một sự chẳng lành sắp xảy đến. Lên tới mặt đất, Điều bé vẫn không ngưng nghỉ, tiếp tục chạy băng băng, thẳng một mạch về phía căn chòi, chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí cậu còn bỏ quên luôn cả cây cuốc ở lại. Bước nhanh lên chiếc cách thang gỗ, Điều bé nhảy lên chiếc giường tre. Âm thanh vang lên cọt kẹt, khô khốc, càng khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Cậu chùm kín chăn, tay run rẩy nắm chặt con dao ngắn phòng thân,

cậu vẫn cảm thấy cơ thể của mình không có điểm gì bất thường cả. Điều bé lại vắt chiếc áo lên vai, bước xuống sân giếng để tắm cho hết mùi mồ hôi đang bám trên người. Xong xuôi, cậu lại vào bếp phụ mẹ nấu bữa tối. Cậu dự định sau bữa ăn sẽ tìm chú Hơ Nây rồi cùng chú đến nhà già làng để hỏi chuyện. Trong bữa ăn, điều bé cắm cúi ăn nhanh lưng bát cơm, thoáng một cái đã đứng dậy. Con ăn xong rồi, mời bố mẹ ăn cơm. Nói dứt lời, điều bé lập tức đứng dậy, xỏ dép, khoác vội chiếc áo, chẳng nói chẳng rằng gì với ai, rồi bước nhanh ra bên ngoài. Điều này khiến cho bố mẹ của điều bé cảm thấy lạ, vì mọi ngày thấy cậu nhai cả buổi mới hết được bát cơm. Ông bố gọi giật lại. Tối rồi, mày còn định đi đâu? Điều bé quay đầu đáp lại. Dạ, con sang nhà chú hôm nay có chút việc, lát nữa con về. Mày bám lấy chú ấy vừa vừa thôi, không thì lại lây bệnh ế của chú ấy. Con gái bạn chẳng ai thèm lấy thì cứ liệu hồn. Vâng, mà chú hôm nay chú ấy mới có 30 tuổi chứ đã già đâu mà bố mẹ kêu ế. Mày lại học theo mấy cái tân tiến của người dưới xuôi đó hả bé? Họ khác ta khác. Ở bản này, 25 tuổi mà không kiếm được vợ đã là ế rồi. Chứ đừng có nói đến 30 như thằng chú mày. Còn mày nữa, bằng tuổi mày mấy thằng đã cắp nách hai đứa con rồi kia kìa. Tao hối thúc cũng trực, có sớm đâu. Điều bé chẳng dám cãi lời. Kéo dài giọng chán ngán. Cái bài ca lấy vợ không biết điều bé đã phải nghe bố mẹ của cậu cằn nhằn không biết bao nhiêu lần. Trong khi cậu vẫn chỉ là một thanh niên tuổi mới lớn. Tục lệ tảo hôn ở bản làng của cậu đã có từ xưa đến nay. Nhưng được học hành với những đứa bạn dưới xuôi lại được chúng nó thao thao bất tuyệt về những tác hại của việc tảo hôn. Tiếp thu được những điều đó khiến cho cậu chẳng muốn tìm kiếm bạn đời như những đứa bạn cùng trang lứa trong bản. Về phần chú hơn nay, năm nay chú mới ngoài 30. Ở cái tuổi này chú đã được coi là một trong những lão đại ế vợ ở trong bản. Với thân hình hộ pháp nặng nề, bao quanh người chỉ toàn mỡ với mỡ. Vậy nên, bất cứ cô gái nào trông thấy chú cũng sợ đến mức chạy mất dép. Chú sống một mình trong căn nhà nhỏ cách nhà điều bé khá gần, lại thường xuyên qua lại giúp đỡ anh chị. Vậy nên, điều bé thân thiết với chú lắm. Lúc này điều bé cũng vừa đặt chân tới cổng nhà chú hơn nay. Theo thói quen tự nhiên như mọi ngày, cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Chú hờ này có lẽ cũng chỉ mới vừa mới dùng bữa xong. Chú cởi trần, để lộ cái bụng to như bụng bà bầu 5-6 tháng, đang ngả người trên chiếc ghế tre, một tay xoa bụng, một tay vuốt mấy cọng râu lún phún chỗ có chỗ không. Mắt chăm chú dán vào màn hình tivi, mũi nhập nhằng. Từ trên khóe miệng chú, nước miếng cứ theo đó mà chảy ròng ròng, ướt đẫm cả ngực áo. Dường như vì quá tập trung nên chú cũng chẳng nhận ra. Điều bé đang đứng ngay bên cạnh mình. Điều bé đưa mắt nhìn theo, cậu thấy trên tivi là những cô gái ăn mặc thiếu vải, đang uốn éo khoe thân, dáng điệu hút hồn gợi cảm. Cậu lập tức lấy tay bịt mắt, cất tiếng gọi. Chú Hơ Nây! Chú Hơ Nây bất giác giật nảy mình, bổ ngửa ra đằng sau, gãy tàn cả cái chân ghế. Thấy điều bé, chú vội vàng lồm cồm bò dậy, với tay tắt tivi đi, rồi lửa mắt nhìn cậu mà gắt. Ở cái thằng này, mày sang đây sao không ới ta một tiếng? Tự dưng lù lù xuất hiện cứ như là ma ấy. Dọa tao sợ suýt đái ra quần. Điều bé trông thấy bộ dạng luống cuống của chú Hơ Nây thì không khỏi phì cười. Vốn dĩ cậu chỉ gọi chú Hơ Nây, không ngờ rằng tiếng gọi đó này khiến cho chú giật mình tới như vậy. Át hẳn, bạn ấy chú đang tập trung cao độ vào mấy hình ảnh nóng bỏng trên tivi lắm. Đoạn cậu tỏ vẻ hối lỗi. Chú, cháu xin lỗi mà. Chú Hơ Nây vẫn còn chưa nguôi giận, lại lên tiếng quát mắng. Không có lỗi lầm gì hết. Từ trước tới giờ có bao giờ tao thấy mày qua nhà tao vào ban tối thế này đâu. Còn nữa, chiếc ghế tre bị mày làm gãy rồi, mày lấy gì cho tao ngồi? Đoạn, chú Hơ Nây được thể tuôn ra một tràng, khiến cho điều bé cứng họng, khóc dở mếu dở không dám mở miệng mà thanh minh. Đợi cho chú nói cho đã, phải ngồi bệt xuống mà thở phì phò như chạy đường dài về, điều bé mới lên tiếng. Thôi mà, chú đừng giận nữa mà. Chú Hơ Nây với tay lấy bình nước, tu ừng ực một hơi,

Ờ, thằng hơn đây đấy hả? Thế mày đến đây có cái chuyện gì? Còn đứa nào đi theo mày nữa đấy? Điều bé bước lên phía trước để Giản Làng nhìn rõ hơn. Cậu cúi đầu kính cẩn. Cháu chào già, cháu là Điều bé đây mà. Giản Làng vuốt râu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi ậm ừ. À, có phải là cái thằng bé hôm mà mày dẫn đến để trị ngại cho bố nó đúng không hơn đây? Giờ chồng lớn tướng rồi nhé. Chú hơn đây vừa cười vừa nói. Vâng, nhờ có già mà thằng anh tôi nó không chết nữa. Nhưng từ đó đến nay thằng cu Điều bé phải gánh vác hết mọi công việc. Thành ra nó không có thời gian lên thăm già được. Già Làng gật đầu rồi vẫy tay. Được rồi, hai đứa chúng mày vào trong đi. Ở ngoài ấy muỗi nó đốt cho lại tốn mấy lá thuốc của tao. Chú hơn này cùng Điều bé theo chân Già Làng bước lên bậc cầu thang gỗ. Đoạn cả ba bước vào, ngồi quay tròn bên bếp lửa chính đặt giữa căn nhà. Lúc này Già Làng mới hỏi chuyện. Hai đứa chúng mày bữa nay tới đây chắc không phải là chỉ để hỏi thăm tao có đúng không? Thấy Điều bé im như thóc, chỉ ngồi im một chỗ nghĩ ngợi điều gì không ai biết. Chú hờn này huých tay Điều bé giọng khe khẽ. Kìa, mày nói đi chứ. Nói hết những gì ban nãy mày kể với tao ấy. Chưa để tao mà kể nó thành câu chuyện khác luôn đó. Lúc này Điều bé mới lôi trong ngực áo ra cuốn sách. Vừa trông thấy nó, Già Làng nheo đôi mắt lại, như đã nhận ra được điều gì. Không để cho Điều bé kịp mở lời, Già Làng đã chồm tới, chộp lấy cuốn sách trên tay cậu. Lại xoay ngang xoay dọc ngắm nghía một hồi lâu. Lật dở trang bìa đầu tiên, Già Làng tròn mắt ngạc nhiên khi những hàng chữ xuất hiện đập vào mắt. Bí thuật luyện tà. Cảm thấy có chút nghi hoặc, Già Làng trầm ngâm một hồi, đoạn thở dài không để cho hai chú cháu liền lên tiếng. Hồi ta còn trẻ có được nghe vị Già Làng đời trước kể lại. Xưa kia ở trong bản này có một lão thầy mo vô cùng độc ác. Lão mò đó có nắm trong tay một cuốn sách có hình dáng rất cổ quái. Lúc nào lão cũng kè kè mang theo bên người, xem nó như là một vật báu. Không một ai biết được lão đã lấy cuốn sách đó ở đâu. Kể từ khi đó trong bản xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, những cái chết thương tâm không rõ nguyên do. Sau đó dân bản ta mới biết mọi chuyện đều do lão mò làm ra, mới hợp sức lại ra sức truy bắt lão mò đó. Nhưng lão đã sớm biết được điều này, vội trốn đi biệt tích. Chẳng còn ai biết lão ẩn giật nơi đâu. Cuốn sách kỳ quái ấy cũng cùng với lão mò chìm dần vào trong quên lãng. Các Già Làng vẫn truyền từ đời này đến đời sau rằng là phải để ý chuyện này, bởi biết đâu sẽ có người có được nó rồi lại lần nữa gây hại cho dân bản. Chú hờ này cùng Điều bé gật gù lắng nghe từng lời của Già Làng. Già Làng lại nói, không ngờ chuyện này nó là thật. Trước kia bạn ta lại có một kẻ độc ác tới vậy, làm ra biết bao chuyện thương thiên hại lý. Chú hờ này thốt lên, Già Làng, không lẽ cuốn sách này lại chính là cuốn sách của lão mo đó? Già Làng gật đầu như xác nhận. Ông đưa mắt nhìn Điều bé, giọng điệu có vẻ như rất nghiêm trọng. Điều bé, mày lấy ở đâu ra cuốn sách này? Điều bé liền đem hết tất cả mọi việc mang ra kể lại một lần nữa. Dù là lần thứ hai được nghe nhưng chú hờ này cũng không khỏi rợn người. Khi trong đầu chú tưởng tượng như mình đang ở trong chính hoàn cảnh đó, Già Làng nghe xong liền hỏi lại. Mày có chắc nơi đó là một ụ đất cao, trông giống như tổ mối không? Điều bé gật đầu xác nhận. Chú hờ này ngơ ngác, không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi. Ờ, già ơi, chuyện cái ụ đất nó ra làm sao, tôi đâu thấy có liên quan gì đâu. Già Làng quắc mắt nhìn chú hờ này rồi hè mũi. Chúng mày tuổi còn trẻ mà sao cái trí nhớ lại kém như thế chứ? Tao hỏi chúng mày nhé, thế bố của thằng Điều bé đập phải gai ngại ở đâu? Chú hờ này vắt tay bóp chán, cố nặn óc suy nghĩ ngập ngừng nói. Là ở... Điều bé à một tiếng rồi nói xen vào. Cháu nhớ rồi, là nơi có cái cỏ đất nhô lên trông giống như tổ mới. Nhưng... Không để Điều bé nói hết câu, Già Làng đã gật đầu, giơ tay ra hiệu ngừng lại. Đoạn Già Làng nói. Đúng,

xen lẫn với mùi ẩm ướt của lòng đất, quả thật là có thoang thoảng cái mùi đặc trưng của xác chết, không nồng nặc đến mức khiến cho con người ta phải lợm giọng buồn nôn. Nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ là mùi ẩm mốc lâu ngày của hang tối lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Điều bé gật đầu xác nhận. Vâng, theo cháu nhớ thì ở trong đó đúng là có một chút ít mùi ngai ngái hôi tanh. Chú Hờn này nãy giờ chỉ ngồi yên một chỗ lắng nghe, dù chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, nhưng chú thấy ngứa mồm nên nhảy vào xen ngang. Này, mày trả lời có là được rồi. Chưa, mũi của mỗi người cảm nhận nó khác nhau, biết thế nào được mà chút với cả ít. Già làng được thể lại tặng thêm cho chú Hơn Nay một cái cốc đầu nữa, rồi quát. Mày thì biết cái gì? Nếu đúng như thằng Điều bé nói thì là có chuyện lớn rồi đấy. Mau, mau ra ngoài chuẩn bị xe cộ đi, đưa tao cùng thằng Điều bé lên nương gấp. Chú Hơn Nay xoa xoa đầu, nghe già làng nói vậy chú tròn mắt. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Đi lên nương vào lúc tối muộn như thế này sao hả già? Phải phải, tao cần xác nhận lại mọi chuyện. Nhanh lên. Già làng phải quát đến như hét vào mặt, chú Hơn Nay mới đứng dậy chạy ra bên ngoài. Một lúc sau từ bên ngoài vọng vào những tiếng đạp cần, những tiếng nổ ngắt quãng rồi lại im bặt. Ấy là vì chiếc Honda của chú Hơn Nay cũng đã sập xệ đến hết mức. Mỗi lần muốn đi đâu, y như rằng là phải cong mông mà đạp đến muốn rụng cả cái cần đạp xe máy. May ra nó mới nổ được. Bạn ấy từ nhà đi đến đây cũng đã mất tới cả chục phút nguyên chỉ để nổ được máy. Điều bộ của chú Hơn Nay mỗi lần như vậy trông khổ sở vô cùng. Ấy thế nhưng, nhà chú cũng chỉ có mỗi một con xe để đi lại, chở đồ, có nó thì vẫn còn hơn là không. Ở trong gian nhà chỉ còn lại già làng và Điều bé. Già làng đứng dậy đi xuống cuối gian nhà, với tay lấy một chiếc túi vải được treo trên chiếc móc gỗ. Có lẽ chiếc túi này đã được treo ở đây nhiều năm, bao phủ bên ngoài là một lớp bụi dày đặc. Ông dùng tay vỗ vỗ vào cái lên chiếc túi. Đám bụi rơi xuống, bay mù mịt. Già làng mang chiếc túi đó đến trước mặt Điều bé rồi ngoắc tay ra hiệu. Chồng ông có vẻ như đang gấp gáp lắm rồi. Chúng ta lên đường thôi, mày phải cùng đi, để chỉ cho tao cái nơi ấy. Nói đoạn, già làng quay lưng mà trở ra ngoài luôn. Ông lo lắng đến mức quên khuấy đi cả cuốn sách, thứ vừa cho ông biết được một chút thông tin về cương thi. Điều bé liếc mắt nhìn cuốn sách bọc bìa da trâu trên bàn. Lúc này chẳng có ai thèm ngó ngàng tới nó nữa. Nhưng vì tính cẩn thận, cậu vẫn nán lại một chút, đem cuốn sách cất vào một nơi kín đáo trong gian nhà. Cậu dự định sau khi xem bên ngoài kia xảy ra sự tình gì, khi quay về sẽ tiếp tục để già làng khai phá thêm về những bí ẩn nằm bên trong cuốn sách. Loay hoay mất một hồi, cậu mới tìm ra được một chỗ mà chỉ mình cậu mới biết. Tiếng xe máy nổ giòn giã từ nãy tới giờ. Chú Hơn Nay mới chỉ đợi hơi lâu một chút, sốt ruột, lại xót tiền xăng. Chú cất tiếng cằn nhằn gọi với vào trong. Điều bé, mày có ra đây nhanh không thì bảo. Tao cho mày ngủ lại luôn nhà già bây giờ. Điều bé từ trong nói vọng ra. Cháu ra ngay đây, chậm có chút xíu mà sao chú phải quát ầm lên thế? Điều bé bước ra bên ngoài, lại còn định bụng đóng hai cánh cửa chính lại. Già làng lên tiếng nhắc nhở. Thôi thôi, nhà tao có cái gì đáng giá đâu. Mày ra đây nhanh nó lên. Mà tao nói có khi chúng mày lại không tin chứ. Bố bảo tao cũng đố đứa nào vào được trong nhà, nếu như chưa được sự cho phép của tao. Điều bé nghe thấy hết, nhưng vẫn coi như chưa nghe thấy gì. Cậu khép chặt hai cánh cửa lại, cài chốt ngoài cẩn thận rồi mới chạy xuống. Nhảy lên chiếc yên sau xe, mặc cho những lời cằn nhằn của chú Hơn Nay vẫn vang lên không ngớt. Rẻ ra, chậm chạp, chẳng các gì lũ đàn bà đi chợ chọn mớ rau ấy. Bảo sao tao không muốn lấy vợ. Già làng và Điều bé ngồi sau chề môi, biểu mỏ ra chiều khinh thường. Nhưng đều không nói để ông còn cho xe chạy. Chứ không, ông lại diễn giải đến hết ngày chưa xong. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận cũng đã nói ban đầu là câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Và chúng ta cùng chờ đón câu chuyện này, phần 2 cũng chính là phần kết vào 21 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và câu chuyện đang rất là hay, rất là cuốn hút phải không ạ? Và liệu rằng ba thầy trò này có tìm ra được cái xác sống hồi sinh đó hay không, và cái xác sống hồi sinh đó là ai, và nó sẽ gây hại gì cho dân làng nếu như nó hồi sinh. Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe và chờ đón cái kết của câu chuyện này vào 21 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon.